Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ Nhất Tiếu cũng tỏ ra là đã hiểu, coi như trời sáng hôn lễ không xuất hiện cũng sẽ không trách tội. Dù sao tu luyện lớn nhất, giống như cưỡng ép bị đánh gãy về sau muốn cảm ngộ tựu rất phiền toái. Đêm dần dần tới, Tiền Vạn Quán gặp Giang Dật còn chưa có đi ra, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Tư Đồ Ngạo bọn người đi thần tứ quảng trường tế thần. Soạt, mới vừa từ Tư Đồ ra đại viện bay ra, Tiền Vạn Quán liền phát hiện trong quảng trường một mảnh xôn xao, ánh mắt của hắn theo mọi người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy phía đông một đầu màu đen cự long gào thét mà đến, long đầu phía trên một cái thiếu nữ tóc lục mỹ lệ như trước, vô tận biển sâu yêu tộc công chúa Thiên Thiên lại tới. Cái này yêu tộc công chúa không tại trong biển sâu đợi, vì sao như thế thời khắc mấu chốt lại tới cũng đừng bởi vì nàng ra loạn gì a? Tiền Vạn Quán âm thầm cảm thấy không ổn, bất quá Thiên Thiên công chúa nói một câu nói, để Tiền Vạn Quán lập tức yên tâm xuống tới. Thiên Thiên đại biểu vô tận biển sâu yêu tộc đến đây bái tế Nam Cung tiền bối, đồng thời Thiên Thiên dùng danh nghĩa cá nhân cung chúc Nhất Niệm tỷ tỷ tân hôn đại hỷ. Lần trước Thiên Thiên công chúa tại thần tứ thành ở một tháng, đều là tại Tư Đồ tiểu trúc bên trong ở, cùng Tư Đồ Nhất Niệm quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng nghe nói Tư Đồ Nhất Niệm đại hôn cố ý tới cung chúc, cái này cũng bình thường. Tiền Vạn Quán yên tâm lại, đi theo Tư Đồ Ngạo bọn người cùng một chỗ đằng không mà lên, tiến đến nghênh đón Thiên Thiên công chúa. Thiên Thiên từng cái đáp lễ, ánh mắt quét về phía Tiền Vạn Quán lúc, Thiên Thiên lại đột nhiên mở miệng nói, Tiền công tử, vì sao không thấy Giang Dật công tử đâu? Tiền Vạn Quán khẽ giật mình. Tư Đồ Ngạo Lôi Đình Uy mấy người cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cái này yêu tộc công chúa vì sao đơn độc hỏi cái này, chẳng lẽ thích Giang Dật muốn mang đi vô tận biển sâu làm yêu tộc con gì? Tiền Vạn Quán thành thành thật thật đáp lời, lão đại đang bế quan, còn không có xuất quan. Nha, Thiên Thiên công chúa nhàn nhạt nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, Thiên Thiên lần trước mua một bộ thiên hỏa, càng xem càng thích, rất muốn gặp thiên hỏa tác giả. Đã đang bế quan coi như xong đi. Mọi người thoải mái, mang theo Thiên Thiên công chúa bay xuống, tế thần nghi thức chính thức bắt đầu, cuồng hoan cũng bắt đầu. Chương 830, đại hôn. Tế thần nghi thức cùng những năm qua không có gì khác biệt, để Tiền Vạn Quán hơi xúc động chính là những năm qua hắn là đứng tại phía dưới, coi như năm ngoái cũng không có tư cách đứng tại cái này trên đài. Hôm nay hắn làm Tư Đồ ra người, có tư cách đứng tại trên đài cao góc nhìn xuống vạn dân, cũng tại trời sáng liền muốn cưới Tư Đồ Nhất Niệm cái này bạch phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc trời sáng về sau, hết thảy tất cả cũng bị mất, hắn những năm này cố gắng muốn giao chi đông lưu, còn muốn mang theo Tư Đồ Nhất Niệm đi lưu lạc thiên nhai, thậm chí tùy thời đều có thể vẫn lạc, hoảng hốt ở giữa hắn đột nhiên hỏi mình, đáng giá không? Đáp án là khẳng định. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, thâm tình nhìn qua bên cạnh y như là chim non nép vào người Tư Đồ Nhất Niệm, trong lòng dâng lên sự tự tin mạnh mẽ, chỉ cần lần này có thể không chết, hắn tự tin có thể từ đầu tới qua, hắn sẽ tiêu phí 10 năm, thời gian mấy chục năm, lần nữa kiến tạo một cái thương hội, một cái uy chấn toàn bộ thiên tinh giới thương nghiệp đế quốc, để Tư Đồ Nhất Niệm chứng minh lựa chọn của nàng là chính xác. Tư Đồ Nhất Niệm phát hiện Tiền Vạn Quán dị trạng, nhẹ giọng dò hỏi, Vạn Quán, ngươi thế nào? Không có việc gì. Tiền Vạn Quán lục soát rất nhiều, trên thân cũng có một loại khí chất đặc biệt. Hắn ôm Tư Đồ một tuổi trẻ cười nói, ta chỉ là đột nhiên cảm giác rất hạnh phúc. Nhất Niệm đời này có ngươi, có lão đại, ta còn cầu mong gì? Tư Đồ Nhất Tiếu ngòn ngọt cười, đưa tay ôm thật chặt lại Tiền Vạn Quán còn có chút bụng nhỏ nạm eo. Cười đến so tốn còn muốn rực rỡ, để rất nhiều công tử trẻ tuổi thấy vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Tế thần nghi thức rất nhanh kết thúc, tiếp xuống lại là mấu chốt nhất đấu giá hội, để Tiền Vạn Quán rất là thất vọng là thẳng đến đấu giá hội kết thúc, trở lại Giang Bảo về sau, Giang Dật còn không có xuất quan. Trời sáng liền là Tiền Vạn Quán ngày đại hôn, cũng là kế hoạch chấp hành ngày. Làm sao có thể thiếu Khuyết Giang giật tiền vạn quán chờ đến nửa đêm, bất đắc dĩ đi ra bên ngoài viện, một tay nguyên lực bao phủ, liền muốn công kích đế cung cấm chế. Ông! Đúng lúc này, đế cung quang mang lóe lên, bốn đạo nhân ảnh ra phía ngoài, tiền vạn quán trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hoảng sợ nói, lão đại, vô song đại ca, vân phỉ công chúa, tiểu nô, các ngươi rốt cục ra. Ha ha ha! Giang Dật cười lớn ôm tiền vạn quán nói, ta huynh đệ tốt nhất đại hôn, ta làm sao có thể không ra. Chiến vô song cũng vỗ vỗ tiền vạn quán bả vai nói, vạn quán, giống như bá phụ có thể biết ngươi tại thần tứ bộ lạc lấy được lớn như thế thành tựu, còn có thể cưới Tư Đồ ra tiểu thư, khẳng định hội cao hứng say mềm ba ngày, vạn quán đại hôn khoái hoạt. Chiến vô song dứt lời dưới. Hắn cùng tiền vạn quán hai người con ngươi đều ảm đạm xuống, Giang Dật cũng trầm mặc, ba người suy nghĩ đều phiêu trở về ở xa ức vạn ngoài vạn dặm thiên tinh đại lục. Mặc dù tiền quỹ cùng chiến nhất minh rất tự tin có thể còn sống sót, Giang Vân Hải ẩn thân địa điểm rất bí mật, cửu đế gia tộc theo lý cũng sẽ không tìm phiền phức của bọn hắn, nhưng người nào biết rõ giờ phút này thiên tinh đại lục là tình huống như thế nào, ai có thể cam đoan tiền quỹ cùng chiến nhất minh Giang Vân Hải còn sống. Vô song, vô như vậy thời gian, người nói những này làm gì? Vân Phỉ đẩy chiến vô song thân thể, giận dữ nói ra, hôm nay là vạn quán ngày đại hỷ, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng. Ha ha ha, hôm nay là ngày đại hỷ, không nói những thứ kia. Giang Dật nói tiếp. Lập tức trong đôi mắt quang mang bắn ra bốn phía, hào khí vượt mây nói ra, chỉ cần chúng ta ba huynh đệ cố gắng, luôn có một ngày chúng ta có thể đường đường chính chính đánh tới Đông Hoàng Đại Lục, nở mày nở mặt hồi trở lại Thiên Tinh Đại Lục đi, đến lúc đó đem tất cả mọi người nhận lấy, để bọn hắn hào hào hưởng phúc. Tiền vạn quán cùng chiến vô song trùng điệp gật đầu, bị Giang Dật hào khí lây. Tiền vạn quán cùng Giang Dật nhìn nhau vài lần. Hai người đều không cần truyền âm, chỉ là mấy cái ánh mắt đều lẫn nhau hiểu rõ rất nhiều tình huống. Tiền vạn quán cũng kích động đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, xem Giang Dật thần sắc. Giống như có rất lớn đột phá. Uống rượu đi. Giang Dật vung tay lên, trời tối không có sáng, đại hôn nghi thức còn có mấy canh giờ mới có thể cử hành. Mọi thứ đều có Tư Đồ ra an bài. Ba người đi đại điện bên trong, lấy ra liệt tửu uống thả cửa. Sau khi trời sáng, các loại nghi thức bắt đầu, tiền vạn quán bị kéo lấy đi tắm thay quần áo, sau đó đi tế tự Tư Đồ ra tiên tổ, tiếp lấy lại là một đống loạn thất bát tao lễ nghi, cuối cùng đi thần tứ quảng trường cử hành hôn lễ nghi thức. Tại toàn thành người cùng Nam Cung Đại Đế pho tượng chứng kiến dưới, hai người thuận lợi kết thành vợ chồng, đến trưa Tư Đồ ra yến hội bắt đầu, lần này tới chính là lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ. Nhận được lễ vật có thể xếp thành một tòa đại sơn. Lôi Đình Uy, Nam Cung Vân Nghĩa, Lục Ly đều không đến, nhưng cũng nhào nhào phái các gia tộc trưởng lão bọn công tử tới chúc mừng. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, lần này Ngụy Thần Khí tự nhận được hơn 10 kiện, tiền vạn quán một kiện không có cầm, toàn bộ ném cho Tư Đồ ra. Giang Dật cùng chiến vô song thay thế nhà trai gia trưởng, có mặt nghi thức cùng yến hội. Giang Dật đưa một bộ thiên hỏa. Lần này không có ký tên Y Phiêu Phiêu, mà là viết tên thật, vẽ là tiền vạn quán cùng Tư Đồ nhất niệm, rất là sinh động, bên trong cũng ẩn chứa một loại rất đặc thù đạo văn. Chí ít Tư Đồ Ngạo nhìn thấy bức họa này lúc thân thể chấn động, trong đôi mắt nóng rực nhưng làm hàn băng hòa tan. Sau đó, Giang Dật còn dâng tặng cho Tư Đồ Ngạo 1000 bức thiên họa cùng một cái quyển trục, làm nhà trai sinh lễ. Tư Đồ Ngạo tùy ý nhìn một bức tranh hậu thân con lần nữa run lên, chờ mở ra quyển trục thấy là thần niệm vu thuật chuẩn bị ở sau run rẩy lợi hại hơn. Đáng tiếc tranh này cùng quyển trục chỉ có Tư Đồ Ngạo một người có thể xem, mà lại tại mọi người thần thức thăm dò qua đến trước. Tư Đồ Ngạo lập tức thu hồi thiên họa cùng quyển trục, bắt lấy Giang Dật tay thật lâu không có buông ra. Chiến vô song Phượng Loan bọn người nhao nhao đưa lễ vật, đương nhiên không có quý giá như vậy. Mà lại những lễ vật này đều là Phượng Loan chuẩn bị. Tiền vạn quán là nhà mình huynh đệ, không cần rằng nhiều như vậy khách sáo, nhưng nhất định phải cho Tư Đồ nhất niệm mặt mũi, đây cũng là tôn trọng thể hiện. Đêm dần dần đến rồi. Giang Dật bọn người toàn bộ chuẩn bị lên đường đi thành Bắc bên ngoài Đăng Thiên Phong. Tối nay trọng đầu hí tại kia, qua tối nay mọi người cũng sẽ chính thức rời đi thần tứ bộ lạc. Tiền Vạn Quán hết thảy tất cả an bài xong, hắn cùng Phượng Loan lặp đi lặp lại thôi diễn tối nay chiến sự, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay hành động sẽ rất hoàn mỹ. Vù vù, rất nhiều chiến xa tại màn đêm thời gian cũng theo thành nội đằng không mà lên, bay thẳng thành Bắc bên ngoài, tại xác định Lôi Kỳ Viêm mang theo Linh Đăng Tỷ cưỡi một cỗ chiến xa đi Đăng Thiên Phong về sau, Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán đồng thời thở ra một hơi. Theo kế hoạch hành động, việc này qua đi, các ngươi có thể đầu hàng, có thể tìm Tư Đồ ra phù hộ, cũng có thể tới tìm chúng ta, nếu có thể bình an tìm chúng ta trả các ngươi tự do, các ngươi tộc nhân toàn bộ an trí xong, đời đời kiếp kiếp không lo ăn uống. Tiền Vạn Quán vung tay lên, một tên toàn thân bao phủ tại áo xám lão giả thật sâu thở dài về sau, ẩn vào hắc ám bên trong, Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật cười nói, lão đại, chúng ta đi Đăng Thiên Phong đi. Tốt, Giang Dật lấy ra đế cung đem Phượng Loan chiến vô xong bọn người toàn bộ đều thu vào, nhưng không có đem Giang Tiểu Nô thu vào đi. Tiền Vạn Quán có chỗ kinh ngạc hỏi, lão đại, Tiểu Nô đi theo chúng ta có thể hay không quá nguy hiểm? Ha ha, ta tự có chủ trương. Giang Dật cười thần bí, mang theo Tiền Vạn Quán cùng Giang Tiểu Nô đi ra nội điện, cùng phía ngoài Tư Đồ Nhất Niệm Hoàng Phủ Đào Thiên phân biệt tiến vào hai chiếc chiến xa, mang theo một đám Tư Đồ ra thiên quân hộ vệ bay thẳng Đăng Thiên Phong. Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Giang Dật Giang Tiểu Nô cưỡi chính là một cỗ chiến xa, tại chiến xa bay lên giữa không trung mở ra vòng bảo hộ về sau. Hoàng Phủ Đào Thiên đột nhiên nhìn qua Giang Dật nói, Giang Dật, các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta, tại sao ta cảm giác có chút bất an? Ha ha, Hoàng Phủ đại ca ngươi đa tâm. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía chiến xa bên ngoài, nhìn qua đầy trời tinh thần, cười nhạt nói, Đăng Thiên Phong giờ phút này khẳng định sẽ rất náo nhiệt chứ chúng ta đi đoán chừng hội càng náo nhiệt, Hoàng Phủ đại ca tối nay chớ suy nghĩ quá nhiều. Hảo hào giải sầu một chút, hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Chương 831, Giang Dật xuất thủ. Đăng Thiên Phong hoàn toàn chính xác rất náo nhiệt, toàn bộ đỉnh núi lúc trước bị Nam Cung Đại Đế một kiếm cho bình định, hắn lúc tuổi già gần như tại núi này đỉnh một cái trong túp lều vượt qua. Giờ phút này trên đỉnh núi vây quanh nhà tranh, cũng dấy lên mấy trăm đoàn đống lửa đem đỉnh núi chiếu lên như ban ngày, nửa bầu trời đều một mảnh đỏ. Đỉnh núi rất nhiều nơi đều trải lên hồng hồng thảm, vây quanh đống lửa để lấy rất nhiều mặt bàn, phía trên bày đầy rượu ngon món ngon, ở giữa nhất một đoàn lớn nhất đống lửa bên cạnh trưng bày gần trăm cái bàn vuông, ở giữa còn có vũ nữ tại vây quanh đống lửa nhảy uyển chuyển vũ đạo, có vui sư đánh lấy tiểu khúc, gió mát nhẹ nhẹ, trăng tròn tinh phồn, cảnh sắc say lòng người. Tối nay tại đỉnh núi ngồi đều là Khôi Ngô công tử cùng tiểu thư xinh đẹp. Các công tử tiểu thư đều thịnh trang có mặt, nam ngọc thụ lâm phong, nữ xinh đẹp như hoa, không cần uống rượu xem người đều say. Đỉnh núi bốn phía đều bị Tư Đồ gia hộ vệ vây quanh, trọn vẹn tới 500 thiên quân, bốn phía còn không ngừng có người tuần tra, phạm vi ngàn dặm càng có Tư Đồ gia ám vệ ẩn núp, đừng nói sơn phỉ liền xem như con muỗi đều rất khó tới gần Đăng Thiên Phong. Hiu hiu hiu. Không ngừng có xa hoa chiến xa bay đi lên, đưa tới từng cái công tử tiểu thư. Tối nay loại tình huống này các gia tộc đều sẽ để hậu bối tham gia, nhất là rất nhiều tiểu gia tộc tiểu thư càng là nửa trước tháng liền bắt đầu suy nghĩ hôm nay mặc cái gì, đánh như thế nào giả làm cái. Loại này yến hội thường thường là đại gia tộc bọn công tử liệp diễm, tìm kiếm giai ngẫu thời cơ tốt, xem vừa ý mới tốt thông đồng cầu hôn không phải. Vù vù. Cũng thỉnh thoảng có Tư Đồ gia hạ nhân từng bầy bay tới, mang đến vô số đồ ăn nóng, đỉnh núi bên trong công tử tiếng cười to, tiểu thư tiếng cười duyên liên tiếp, thị nữ nối đuôi nhau xuyên thẳng qua, nhìn một cái trên đỉnh núi đều là người, vô cùng náo nhiệt. Hiu, một đám hộ vệ vây quanh hai bầy ra xa hoa chiến xa theo thành nội bay tới, vô số người nhìn lướt qua nhau nhau đứng dậy. Đây là Tư Đồ gia chiến xa. Tư Đồ Nhất Tiếu cùng Tư Đồ gia hắn dư công tử tiểu thư đều tới. Tối nay loại này yến hội các trưởng bối cũng sẽ không tham gia. kia chỉ có hôm nay nhân vật chính Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật đám người. Quả nhiên, Tiền Vạn Quán kéo một thân váy đỏ, diễm quang tứ xạ tư đồ Nhất Niệm hạ chiến xa, toàn trường đều xôi trào, rất nhiều tiểu thư nhao nhao cười duyên vây quanh, đem tư đồ Nhất Niệm lôi đi, một chút công tử thì vây quanh Tiền Vạn Quán, còn có phía sau Giang Dật nịnh nọt. Giang Dật tùy ý hàn huyên vài câu, ánh mắt ở giữa đống lửa đảo qua, nhìn thấy ngồi tại Thiên Thiên công chúa cùng tư đồ Nhất Tiếu bên cạnh Lôi Đình Uy Linh đang tỉ, hắn đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, Lôi Kỳ Viêm cũng không cam chịu yếu thế cùng Giang Dật đối mặt, nhếch miệng lên, một bộ người thắng dáng vẻ. Lão đại, đi qua ngồi đi. Tiền Vạn Quán vỗ vỗ Giang Dật bả vai, cái sau tỉnh ngộ lại, không còn đi xem Lôi Đình Uy. Cùng Hoàng Phủ Đào Thiên tại một đám tiểu gia tộc công tử bao vây dưới, đi tới bên phải thượng thủ vị ngồi xuống. Giang Tiểu Nô hôm nay mặc một thân phổ thông váy trắng, thần sắc thanh lãnh, cho dù có người ánh mắt nhìn về phía nàng cũng không để ý, một mực đi theo Giang Dật, để rất nhiều người thầm than cải trắng tốt đều cho Giang Dật con lợn này cho ủi. Tiền Vạn Quán ngồi tại chủ vị, tư đồ Nhất Niệm cũng bị mang về, hai người đứng dậy mời rượu. Toàn bộ người đều rất cho mặt mũi, coi như Lôi Kỳ Viêm hôm nay cũng không dám tìm sự tình, khách khách khí khí đáp lễ. Tiếp lấy Tiền Vạn Quán mang theo tư đồ Nhất Niệm cùng tư đồ Nhất Tiếu đi khắc đống lửa trại, từng cái mời rượu, cũng may Tiền Vạn Quán là cái thùng rượu, cái này nếu là Giang Dật khẳng định phải say, bực này trường hợp ai cũng không biết dùng nguyên lực đem tự ép ra ngoài, vậy sẽ cho người ta chế giễu. Giang Dật một mực trầm mặc cúi đầu uống rượu. Giang Tiểu Nô đang ngồi yên lặng không nhúc nhích, Hoàng Phủ Đào Thiên càng là không uống rượu, phụ cận công tử cùng tiểu thư cũng không có tới tìm ba người phiền phức, cùng những người còn lại cụm chén nâng ngọn, bầu không khí đồng dạng nồng đậm. Lôi Kỳ Viêm uống sau nửa canh giờ, tựa hồ có chút say, ánh mắt không ngừng hướng Giang Dật bên này quét tới, đều là khiêu khích. Đáng tiếc Giang Dật không tiếp chiêu, một mực cúi đầu trầm mặc uống rượu. Đem Lôi Kỳ Viêm khiêu khích xem như không khí, Lôi Kỳ Viêm khiêu khích mấy lần không có kết quả về sau, đôi mắt nhất chuyển, bắt đầu hướng Linh đang tỉ mời rượu, cái sau tâm tình không tốt, sở dĩ miễn cưỡng uống một chén về sau, liền không lại uống. Ai ngờ Lôi Kỳ Viêm không biết có phải hay không hôm nay uống nhiều quá, vẫn là cố ý nghĩ khí Giang Dật, vậy mà bắt đầu cưỡng ép mời rượu, còn chân tay lóng ngóng, hành vi phóng túng đến cực điểm. Giang Dật thấy bốc hỏa, nhưng Tiền Vạn Quán bên kia còn không có truyền về tín hiệu, ý tứ Linh đang tỉ mẫu thân còn không có cứu ra, hắn chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Người làm gì Lôi Kỳ Viêm mời tôn trọng một chút. Linh đang tỉ nhìn thấy Lôi Kỳ Viêm một cái tay muốn tới ôm eo của nàng, một cái tay khác cưỡng ép chuẩn bị rót rượu rốt cục nổi giận, vung tay lên đem chén rượu quét ra, nổi giận đùng đùng đứng lên. Hắc hắc. Lôi Kỳ Viêm không hoảng hốt phản giận, cười lạnh nói ra, người cái này con giả trang cái gì thánh nữ trở thành quả phụ lúc không tuân thủ phụ đạo câu dẫn hán tử không nói, còn chạy tới Thiên Lôi Thành cùng một cái dịch nô câu kết làm bậy, hôm nay ngược lại giả thuần tình. Lôi Kỳ Viêm thanh âm không lớn không nhỏ, cái này đại đống lửa phụ cận người lại đều nghe được, sở hữu ngay tại trò chuyện cười to công tử tiểu thư trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía bên này. Bên cạnh Thiên Thiên công chúa khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, cúi đầu. Giang Dật trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng không có đi xem Linh đang tỉ, mà là hướng Tiền Vạn Quán nhìn lại, nhưng hắn đợi đến vẫn là một cái đắng chát nụ cười, thành nội không có bất kỳ cái gì đưa tin tới. Chẳng lẽ xảy ra chuyện? Giang Dật nội tâm hơi hồi hộp một chút, theo kế hoạch Linh đang tỉ mẫu thân đã sớm tiếp ra. Vì sao đến chậm chạp không có tin tức Tiền Vạn Quán cũng đầy mặt âm trầm, lặng lẽ cùng bên người một người làm thủ thế, người kia nhanh chóng rời đi. Hưu, Linh đang tỉ tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, nàng thân thể đằng không mà lên liền muốn rời đi, nào biết Lôi Kỳ Viêm đột nhiên bờ môi nhúc nhích, truyền âm nói một câu nói, Linh đang tỉ thân thể mềm mại run lên, thế mà lần nữa bay tới, ngoan ngoãn ngồi tại Lôi Kỳ Viêm bên người. Đầy mắt tử khí, một bộ nhận mệnh dáng vẻ. Lôi Kỳ Viêm một lần nữa rót ba chén rượu, đắc ý cười to nói, ha ha, lúc này mới ngoan nha, bản thân là đãng phụ cũng không cần giả thánh nữ. Đến, gém cái này ba chén rượu cho ra uống hết. Giang Dật bên cạnh Hoàng Phủ Đào Thiên nhìn không được, trong tay một cái thịt xương trùng điệp nện ở trên mặt bàn, đằng đằng sát khí nhìn qua Lôi Kỳ Viêm nói, Lôi Kỳ Viêm, khó xử một nữ tử tính là gì, ra môn ném các ngươi Lôi ra mặt, chừng cái gì chừng không phục chúng ta đi chơi lão tử một cái tay có thể bóp chết ngươi. Ngươi, Lôi Kỳ Viêm sắc mặt biến thành cực kỳ âm trầm, nhưng hắn tự nhận là không phải Hoàng Phủ Đào Thiên đối thủ. Sở dĩ chỉ là cười lạnh một tiếng nói, Hoàng Phủ Đào Thiên, ta quản giáo nữ nhân của ta, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi một cái bị Hoàng Phủ gia trục xuất con bất hiếu, có cái gì mặt mũi giáo huấn ta? Lão tử hôm nay tự xem ngươi khó chịu, liền muốn thay Lôi lão hổ dạy ngươi làm người, như thế nào? Hoàng Phủ Đào Thiên tính tình thịnh vượng, nghe được câu này, trong tay bôn lôi đao thoáng cái xuất hiện, phía trên nguyên lực vờn quanh, liền muốn động thủ. Lôi Kỳ Viêm bị Hoàng Phủ Đào Thiên sát khí khóa chặt, thân thể mát lạnh, vội vàng đứng lên, sau lưng hai tên thiên quân đỉnh phong ám vệ cũng đột ngột xuất hiện, nhưng Hoàng Phủ Đào Thiên sau lưng một cái bóng đen cũng xuất hiện, rõ ràng là ám vệ, ảnh từ. Hai vị, hôm nay là vạn quán cùng nhất niệm ngày đại hỷ, có thể hay không cho cười một tiếng cùng vạn quán một bộ mặt tư đồ nhất tiếu xem xét tràng diện liền muốn không khống chế nổi, vội vàng lên tiếng khuyên giải nói. Nào biết, Giang Dật tại thời khắc này thân thể đột nhiên bay vụt lên giữa không trung, trong tay vượt qua thiên ấn gào thét mà ra, đồng thời hỏa long kiếm xuất hiện thần âm thiên kỹ phóng thích, mi tâm mấy chục thanh hồn kiếm cũng lóe lên mà ra, hắn hỏa long châu bên trên lôi hỏa đổ xuống mà ra, kinh khủng sóng nhiệt quét sạch toàn bộ đỉnh núi, vào thời khắc ấy vô số công tử tiểu thư đều cho là mình phải chết. Hưu, gần như đồng thời. Giang Tiểu Nô phía sau áo bào bạo liệt, hai phiến vũ rực xuất hiện, một đầu tóc xanh hóa thành tóc lục, mười ngón tay của nàng lóng lánh lục quang, thân thể hóa thành một đạo bóng xanh, tại tất cả mọi người không có phản ứng trước đó, nhẹ nhõm vọt đến Lôi Kỳ Viêm trước người, một cái ngọc thủ nhẹ nhõm nắm cổ của hắn, nâng hắn lên, một cái tay khác lại hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức liền có thể nhẹ nhõm bóp nát Lôi Kỳ Viêm trái tim. Toàn trường xôi trào. Chương 832, Giang Dật ngươi lần này chơi lớn rồi. Hôm nay là tiền vạn quán đại hôn thời gian, tối nay thần tứ bộ lạc có danh tiếng gia tộc công tử tiểu thư đều tới, rất nhiều tiểu gia tộc công tử tiểu thư thậm chí cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ nói nhầm náo ra tranh chấp, trêu đến Tư Đồ gia tiền vạn quán không cao hứng. Liền xem như vừa rồi Hoàng Phủ Đào Thiên đều áp chế tức giận. Nếu không theo tính tình của hắn đã sớm xuất thủ, nhưng hết lần này tới lần khác tối nay có người thật dám nháo sự, mà lại nháo trò không sao, trực tiếp một chiêu kém chút đem toàn trường vô số công tử tiểu thư cho thiêu chết, một người khác còn cầm xuống Lôi Kỳ Viêm, trọng yếu nhất chính là thấy máu. Phanh phanh phanh, a a a, rất nhiều thực lực thấp công tử tiểu thư, còn bị thần âm thiên kỹ công kích, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Càng có người toàn thân cực nóng khó nhịn, hoảng sợ hướng nơi xa cuồng bay. Đây là Giang Dật bay tương đối cao, lôi hỏa chỉ là một cái thoáng mà thu vào đi. Các gia tộc thiên quân ám vệ trước tiên ra ngăn trở sóng nhiệt hậu quả, nếu không đoán chừng rất nhiều người không chết cũng muốn bị bỏng. Hiu hiu hiu, vô số người đồng thời đằng không mà lên, đằng đằng sát khí khóa chặt Giang Dật, như Giang Dật còn dám tiếp tục phóng thích lôi hỏa. Rất nhiều thiên quân cường giả khẳng định sẽ lập tức công kích, diệt sát Giang Dật. Toàn trường hỗn loạn tưng bừng, cũng một mảnh xôn xao, lập tức lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều nhân vọng lấy giữa không trung hỏa vân khải bao trùm Giang Dật, nhìn qua phía dưới bị nắm cổ nâng ở giữa không trung Lôi Kỳ Viêm, nhìn qua Giang Tiểu Nô cặp kia băng lãnh con mắt màu xanh lục, còn có cái kia đâm vào Lôi Kỳ Viêm ngực ngọc thủ. Toàn bộ người đều trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Giang Dật điên rồi. Không điên, như thế nào lại tại tiền vạn quán đại hôn trên yến hội động thủ không điên, lại thế nào kém chút thiêu chết một đám người không điên, vì sao cầm xuống Lôi Kỳ Viêm còn kém chút miểu sát hắn. Lôi ra hai tên ám vệ sắc mặt một mảnh xanh xám, nhìn qua Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô trong mắt đều là, làm sao đều che giấu không ngừng sát cơ cùng nổi giận. Hai người thực lực rất mạnh, thiên quân đỉnh phong, nhưng lại bị Giang Tiểu Nô ngay dưới mắt cầm xuống Lôi Kỳ Viêm. Đây đối với hai người tới nói không khác là to lớn sỉ nhục. Hai người nhìn qua Giang Tiểu Nô cũng là một mảnh kinh hãi. Nữ tử này tốc độ càng như thế nhanh chóng. Mặc dù hai người coi là tối nay không ai dám động thủ, sở dĩ nhất thời chủ quan, Giang Giật đột nhiên bay lên không công kích cũng hấp dẫn chú ý của hai người lực. Nhưng Giang Tiểu Nô tốc độ không nhanh, hai người tuyệt đối có thể kịp phản ứng. Từ Đồ Nhất Tiếu cũng mộng, Hoàng Phủ Đào Thiên liên tục cười khổ, hắn mơ hồ đoán được muốn xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng Giang Giật động thủ nhanh như vậy, như thế chi quả quyết. Toàn trường nếu như nói bình tĩnh nhất muốn thuộc yêu tộc Thiên Thiên Công Chúa, thậm chí nàng thân thể đều không có đứng lên, bất quá sau lưng một tên lãnh khốc hắc giáp trang hán lặng yên đứng ở sau lưng nàng, kia là yêu tộc yêu hoàng, hắc thần đại nhân. Tất cả công tử tiểu thư toàn bộ đi bản thân ám vệ bên cạnh, sau đó thống nhất lên núi bên cạnh trên vách đá tụ tập, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Từ Đổ ra mấy trăm thiên quân cũng toàn bộ cũng bay đi qua, ánh mắt lấp lóe, rất nhiều người âm thầm đưa tin, cũng không biết làm sao bây giờ. Giang Giật, người điên rồi sao, lập tức thả ta ra công tử, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không hôm nay thiên vương lão tử đều cứu không được ngươi. Lôi ra một tên thiên quân đỉnh phong ám vệ nổi giận tiếng giống to phá vỡ trên ngọn núi bình tĩnh, Tư Đồ Nhất Tiếu cũng cười khổ nói ra, Giang Giật có chuyện hào hào nói, coi như Lôi Kỳ Viêm hôm nay so sánh qua phân, nhưng ngươi cũng không thể động thủ, ngươi dừng tay chắc hẳn Lôi Bá Phụ hội tha thứ cho ngươi. Tư Đồ Nhất Tiếu ý tứ rất rõ ràng, giống như tiếp tục làm tiếp, Tư Đồ gia cũng bảo hộ không được Giang Giật, Lôi Kỳ Viêm chết. Lôi đình uy liền có thể quang minh chính đại động thủ, ai cũng không có khả năng ngăn cản. Giang Giật khuôn mặt trầm tĩnh, một mảnh lạnh buốt, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, tất cả chớ động, ai dám loạn động, tiểu nô trực tiếp giết chết Lôi Kỳ Viêm. Được rồi, thiếu gia. Giang Tiểu Nô thanh âm lạnh lùng vang lên, nàng kia con ngươi băng lãnh, làm cho tất cả mọi người đều nội tâm run lên. Ai cũng không nghi ngờ Giang Tiểu Nô dám giết người quyết tâm. Tiền Vạn Quán cười khổ một tiếng, ôm bên cạnh bởi vì kinh sợ thân thể khẽ run Tư Đồ Nhất Niệm. Giang Giật đột nhiên động thủ không ra ngoài dự liệu của hắn, giống như hắn là Giang Giật, giờ phút này cũng sẽ động thủ. Bởi vì kế hoạch thất bại, thần tứ thành bên trong thật lâu không có tin tức, chỉ có hai kết quả, một là thủ hạ của hắn làm phản rồi, hai là tất cả mọi người chết. Những này thủ hạ đều là hồn nô, tuyệt đối không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, kia kết quả duy nhất, toàn bộ người đã chết. Lôi Kỳ Viêm hôm nay rất khác thường. Tiền Vạn Quán đại hôn, hắn coi như uống say cũng không có khả năng làm ra như thế bất nhã sự tình đến, mà lại tại Linh đang tỉ nổi giận về sau. Càng nói ra như thế phóng lãng, đại gia tộc công tử đều rất có lòng dạ, coi như nội tâm lại thế nào nổi giận, cũng không trở thành nói ra như thế nói tới. Vấn đề ở chỗ nào? Vì sao thành nội kia 10 tên thiên quân đỉnh phong hồn nô liền nửa điểm động tĩnh đều không có chết được vô thanh vô tức? Vì sao Lôi Kỳ Viêm sẽ như thế khác thường dùng mạnh mẽ Vạn Quán cùng Giang Giật tài trí, rất nhẹ nhàng đoán được kết quả? Kế hoạch của bọn hắn bại lộ, Lôi gia cùng Nam Cung gia bố cục lừa giết 10 người kia. Lôi Kỳ Viêm cũng biết hết thảy. Sở dĩ hôm nay mới có thể như thế tứ không kiêng sợ, thậm chí hắn vừa rồi như thế, cũng rất có thể là chọc giận Giang Giật nổi giận, chỉ là không nghĩ tới Giang Giật ra tay như thế chi quả quyết, Giang Tiểu Nô tốc độ nhanh như vậy. Mặc kệ vấn đề ở chỗ nào, Giang Giật có thể kết luận chính là, Lôi gia cùng Nam Cung gia Lục gia khẳng định tối nay muốn đối phó chính mình. Sở dĩ hắn tiên hạ thủ vi cường, cầm xuống Lôi Kỳ Viêm, có tấm bùa hộ mệnh này, mọi người có cơ hội đào tẩu, dự tính xấu nhất có người chôn cùng. Linh đang tỉ tới, Giang Giật trầm giọng quát lạnh, đồng thời ánh mắt quét qua Tiền Vạn Quán. Tiền Vạn Quán lập tức mang theo Tư Đồ Nhất Niệm đằng không mà lên. Tư Đồ Nhất Niệm kinh hoàng hỏi, Vạn Quán, ngươi muốn làm gì? Nhất Niệm, còn nhớ rõ đính hôn đêm hôm ấy, lời ta nói sao? Tiền Vạn Quán mỉm cười, cái sau thân thể mềm mại run lên, còn ngươi lấp lóe. Nhưng cuối cùng cắn răng không nói lời nào, đi theo Tiền Vạn Quán hướng Giang Giật bay đi. Giang Giật, Vạn Quán, các ngươi muốn làm gì? Từ Đồ Nhất Tiếu kinh hãi, nhưng Giang Tiểu Nô đột nhiên xách theo Lôi Kỳ Viêm, đồng thời một cái tay mang theo Linh Đang tỉ hướng Giang Giật bay đi. Nàng lãnh nhược vạn năm hàn băng thanh âm cũng làm cho tất cả mọi người không dám động. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích, nếu không Lôi Kỳ Viêm hẳn phải chết. Linh Đang tỉ mặc dù rất nhiều chuyện không nghĩ ra, nhưng ở Giang Tiểu Nô bắt lấy nàng bay lên không một khắc này, nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch một số việc, hoảng sợ kêu to lên, Giang Giật, ngươi điên rồi sao? Linh Đang tỉ, ngươi yên tâm, ta hội cứu ra mẫu thân ngươi, tin tưởng ta, chớ phản kháng, nếu không, chúng ta đều phải chết. Giang Giật trong tay đế cung xuất hiện, đem tiền vạn quán cùng Tư Đồ Nhất Niệm thu vào đi. Linh Đang tỉ lúc bắt đầu rất kháng cự, nhưng ở Giang Giật câu nói sau cùng truyền âm xong, nàng không dám phản kháng, ngoan ngoãn tiến vào đế cung bên trong. Giang Giật nghịch tặc, dám đụng đến ta nhi tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Linh Đang tỉ vừa mới thu nhập đế cung thời khắc, thần tứ thành phương hướng một đạo nổi giận đại hống truyền đến, vô số bóng người mang theo nghiêm nghị khí tức bắn nhanh mà đến, liếc nhìn lại đen nghịt đều là người. Thành nội cường giả gần như dốc toàn bộ lực lượng. Phía trước nhất rõ ràng là Lôi Đình Uy, Nam Cung Vân Nghĩa, Lục Ly, còn có 13 gia tộc tộc trưởng trưởng lão bọn người. Ông, Giang Giật sau lưng mấy trăm trượng không gian chấn động, vô số người theo trong hư không đi tới. Tư Đồ Ngạo mang theo ít nhất 5.000 tên thiên quân xuất hiện, bên cạnh Tư Đồ Nộ đứng ngạo nghễ trời cao. Tư Đồ Ngạo nhìn qua khí thế hung hăng Lôi Đình Uy bọn người. Thật dài thở dài nói, Giang Giật, ngươi lần này chơi lớn rồi. Chương 833, Lôi Đình chi nổ. Tư Đồ Bá Hậu, không phải ta chơi lớn rồi. Giang Giật nghiêng mặt, dư quang quét Tư Đồ Ngạo một chút, cười khổ nói, chẳng lẽ dùng bá phụ nhãn lực còn nhìn không ra đối phương đến có chuẩn bị sao? Thần Tứ Thành rời đi nơi này có trăm dặm, khoảng cách mặc dù không xa. Dùng Lôi Đình Uy đám người tốc độ thoáng cái tựu đuổi tới, nhưng bọn hắn mang theo bao nhiêu người Lục gia Nam Cung gia Lôi gia ít nhất tới mấy ngàn thiên quân a ngắn như vậy, thời điểm có thể tụ tập nhiều người như vậy có thể đến mức như thế nhanh chóng. Giải thích duy nhất, ba nhà cường giả đã sớm chờ xuất phát. Tư Đồ Ngạo khe khẽ thở dài, trên thực tế hắn có thể triệu tập 5.000 thiên quân, cũng là bởi vì trinh sát dò xét đến ba nhà có dị động. Hắn tụ tập người lo trước khỏi họa, không nghĩ tới thật xảy ra chuyện. Vù vù, mấy vạn người gào thét mà đến, Lôi gia Nam Cung gia người Lục gia nhiều nhất, còn lại gia tộc hiển nhiên cũng không có chuẩn bị, chỉ là tới mấy trăm gần ngàn người, Hoàng Phủ gia tốt đi một chút, tới hơn 1.000. Toàn bộ người ánh mắt đều khóa chặt Giang Giật, Hoàng Phủ Kỳ bọn người ánh mắt lấp lóe, không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm ứng được ba nhà cường giả dị động, sở dĩ bản năng dẫn người tới. Hiu hiu hiu, các gia tộc tử đệ nhao nhao bay lên không hướng nhà mình phương trận bay đi. Những cái kia thành nội lớn nhỏ gia tộc tử đệ bay đi một bên, cũng không dám thiện động. Tư Đồ Nhất Tiếu bay đi Tư Đồ Ngạo bên người, con người lấp lóe hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Thiên Thiên công chúa đằng không mà lên cùng Hắc Thần đứng ngạo nghễ ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Hiu, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng bay lên giữa không trung, nhưng hắn lại là hướng Giang Giật bay đi. Giang Giật nhìn thoáng qua, lập tức quát, Hoàng Phủ Đào Thiên, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi về thành đi. Hừ, Hoàng Phủ Đào Thiên bất mãn quét Giang Giật một chút, truyền âm nói, Giang Giật, ngươi đây là ý gì, có hành động vì sao không nói cho ta, ngươi còn có hay không coi ta là huynh đệ, ta nói cùng ngươi 10 năm, ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Nhìn qua Hoàng Phủ Đào Thiên kia ánh mắt kiên định, Giang Giật đắng chát cười một tiếng, đây là đầu bướng bỉnh nhiêu a, sớm biết không phải dẫn hắn đến Đăng Thiên Phong, hắn không còn khuyên nhiều, ánh mắt nhìn về phía Lôi Đình Uy cùng Nam Cung Vân Nghĩa Lục Ly, trầm mặc không nói. Lôi Đình Uy một đôi mắt bên trong hàn quang bắn ra bốn phía, trên thân khí thế như hồng hoang mãnh thú, hắn rời đi Giang Giật mấy ngàn trượng trên không trung ngừng lại, kiềm chế lửa giận nói ra. Giang Giật thả con ta tha cho ngươi khỏi chết. Nam Cung Vân Nghĩa cũng quát lạnh, Giang Giật, đem Khinh Linh giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha, Giang Giật cười nhạo một tiếng, mở miệng nói, hai vị gia chủ đừng đùa loại này văn tự trò chơi, ta thả Lôi Kỳ Viêm, Giao ra Khinh Linh, sợ là các ngươi không động thủ, thủ hạ của các ngươi sẽ động thủ, Lục gia sẽ động thủ. A, các ngươi ba nhà mang theo nhiều người như vậy, không phải liền là muốn lộng chết ta cùng Vạn Quán sao? Các ngươi yên tâm, ta trước khi chết sẽ để cho Lôi Kỳ Viêm cùng ta chôn cùng. Ừ. Lôi Đình Uy đôi mắt tinh mang lóe lên cùng Nam Cung Vân Nghĩa Lục Ly liếc nhau, trong mắt ba người đều lộ ra một tia kinh ngạc. Ba người hôm nay vốn là không có ý định để Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán sống sót, lại không nghĩ rằng Giang Dật đã sớm đoán được, cũng sớm động thủ cầm xuống Lôi Kỳ Viêm, để ba người nhất thời có chút bó tay bó chân. Lôi Đình Uy dừng một chút, trầm giọng nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Giang Dật đi thẳng vào vấn đề nói ra, đem Nam Cung Khinh Linh mẫu thân giao cho ta, chúng ta rời đi Thần Tứ Bộ Lạc, ra bộ lạc sau ta sẽ thả người, các ngươi cũng có thể truy sát, như thế nào? Giang Dật nói như vậy, Tư Đồ Ngạo không làm, hắn mặc dù giống nhau rất nhiều chuyện không rõ, nhưng làm sao có thể để Giang Dật bọn người rời đi? Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán đây chính là bất thế kỳ tài. Hai người rời đi đối với Tư Đồ gia là tổn thất to lớn, mà lại Tư Đồ Nhất Niệm còn bị Giang Dật thu nhập đế cung bên trong. Hắn liên thanh mở miệng nói, Giang Dật, có việc hảo hảo nói, ngươi là Tư Đồ gia vinh dự trưởng lão, Vạn Quán cũng là của ta giai tế, coi như phạm vào một chút sai, ta nghĩ các vị gia chủ cũng không trở thành động võ, không bằng chúng ta về trước Thần Tứ Thành, có việc mọi người cùng nhau ngồi xuống cùng một chỗ nói vừa vặn rất tốt. Tư Đồ Ngạo bắt đầu làm hòa sự lão, cho thấy muốn ra sức bảo vệ Giang Dật Tiền Vạn Quán quyết tâm. Hoàng Phủ Kỳ cũng đột nhiên lên tiếng nói, Giang Dật, trước thả người đi, Lôi Kỳ Viêm tiếp tục đổ máu xuống dưới cần phải chết rồi. Có việc đều có thể hảo hảo nói, hôm nay các gia tộc gia chủ đều tại, không có chuyện gì nói không rõ. Tư Đồ Ngạo cùng Hoàng Phủ Kỳ là hảo ý, Giang Dật lại có chút hơi khó. Hắn mặc dù không rõ Bạch Tam người sử dụng gì lại đột nhiên chuẩn bị tối nay động thủ giết bọn hắn không sợ cùng Tư Đồ ra khai chiến, nhưng hắn có thể kết luận một điểm, một khi hắn thả Lôi Kỳ Viêm, kia ba nhà tuyệt đối sẽ động thủ, coi như Tư Đồ Ngạo cùng Hoàng Phủ Kỳ liên thủ đều không gánh nổi bọn hắn. Hắn theo Lôi Đình Uy Nam Cung Vân Nghĩa Lục Ly trong mắt, thấy được tất sát chi tâm. Sở dĩ hắn dừng một chút, mở miệng nói, như vậy đi. Một người đổi một người, đem Nam Cung Khinh Linh mẫu thân giao ra, ta thả Lôi Kỳ Viêm. Lôi Đình Uy cùng Nam Cung Vân Nghĩa liếc nhau, Nam Cung Vân Nghĩa vung tay lên, một tên Nam Cung gia trưởng lão trong tay một cái hắc bình sáng lên, một cái trung niên phụ nhân xuất hiện, trưởng lão kia mang theo phụ nhân này hướng phía trước bay mấy trượng nói, đây chính là Khinh Linh mẫu thân, có thể thay người đi. Ông, Giang Dật trong tay đế cung xuất hiện. Linh Đăng tỷ xuất hiện, nàng ánh mắt quét qua, lập tức kêu to lên, mẫu thân. Khinh Linh, phụ nhân kia nguyên bản đến xem đến nhiều như vậy đại nhân vật, dọa đến thân thể đều đang run rẩy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, giờ phút này nhìn thấy Linh Đăng tỷ lập tức khóc giống lên. Tốt, Linh Đăng tỷ, đi đem mẹ ngươi mang tới. Giang Dật lạnh giọng nói, đồng thời trong tay Hỏa Long kiếm nguyên lực lấp lánh. Một bộ tùy thời chuẩn bị khai chiến dáng vẻ, Lôi Đình Uy vung tay lên nói, các loại, chờ, không phải nói một người đổi một người sao, không thả người mơ tưởng bắt người, Giang Dật, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không có lựa chọn. Giang Dật trong tay Hỏa Long kiếm chỉ một cái Lôi Đình Uy, nói, hoặc là giao người, hoặc là ta và ngươi nhi tử đồng quy vu tận. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều người kỳ thật đến vẫn không rõ. Đến cùng tình huống tại sao lại biến thành bộ dạng này, vì sao Giang Dật muốn bạo khởi bắt người, vì sao giờ phút này lại muốn trao đổi một cái lão phụ nhân, coi như đạt được lão phụ nhân này, Giang Dật lại có thể thế nào, tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, Tư Đồ gia cùng Lôi gia Nam Cung gia Lục gia có thể hay không khai chiến. Lôi Đình Uy cùng Giang Dật như hai cái như sư tử đối mặt, tựa hồ ai cũng không chịu nhượng bộ, Giang Tiểu Nô tay còn đâm vào Lôi Kỳ Viêm ngực, không có vẻ run rẩy. Tựa như một cái lạnh băng băng khôi lỗi. Lôi Kỳ Viêm ngực huyết dịch còn tại không ngừng nhỏ xuống, thành một sợi tơ tuyến theo Giang Tiểu Nô thủ hoạt lạc trời cao, khuôn mặt bởi vì thống khổ gần như bóp méo. Giao người. Lôi Đình Uy cuối cùng cắn răng nghiến lợi giống lên, trưởng lão kia mang theo Linh Đăng tỷ mẫu thân chậm rãi hướng phía trước bay đi, Linh Đăng tỷ cũng đại hỉ quá đỗi hướng nàng mẫu thân bay đi. Khinh Linh, Nam Cung gia trưởng lão, đem trong tay phụ nhân hất lên, Linh Đăng tỷ mẫu thân thực lực rất yếu, kinh hô kêu to, Linh Đăng tỷ vội vàng nguyên lực một trận, hóa thành tàn ảnh hướng nàng mẫu thân bay đi. Nhưng vào thời khắc này Nam Cung gia trưởng lão thân con lóe lên, một cái tay đột nhiên bắt làm độc xà hướng Linh Đăng tỷ cổ bóp đi, trên thân thần thuẫn mở ra, khí tức dọa người, đúng là thiên quân cường giả tối đỉnh. Cẩn thận! Từ Đồ Nhất Tiếu cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đồng thời quát lớn, Giang Giật lại khóe miệng lạnh lẽo, giận dữ hét, muốn chết. Lôi đình chi nộ, hắn hỏa long kiếm không lưu tình chút nào đánh xuống, nhưng hỏa long kiếm phía trên cũng không có lôi hỏa tuôn ra, cũng không có hỏa long bay ra, ngược lại cửu thiên chi thượng sáng lên một tia sáng, tiếp lấy một đạo lôi đình vạch phá bầu trời đột nhiên đánh xuống, tốc độ nhanh đến để Từ Đồ Nhất Tiếu Hoàng Phủ Đào Thiên bọn người thấy không rõ. Chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, tiếp lấy kia lôi đình tự bổ trúng tên kia Nam Cung gia trưởng lão. Tiếp lấy để toàn trường khiếp sợ sự tình phát sinh, lôi đình bổ vào Nam Cung gia thiên quân đỉnh phong trưởng lão trên thân, thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, tiếp lấy trưởng lão kia thân thể hóa thành bột mịn, cái kia một tay vẻn vẹn rời đi Linh Đăng tỷ nửa trường. Chương 834, hư không đãng. Bị đánh chết trưởng lão gọi Vân Thủy. Thực lực thiên quân đỉnh phong, bất quá chiến lực cũng không tính mạnh, cùng Thanh Long không sai biệt lắm, là loại kia dựa vào trung giai đạo văn miễn cưỡng tăng lên tới thiên quân đỉnh phong võ giả. Bất quá Vân Thủy tại thần tứ thành vẫn là lừng lẫy nổi danh, bởi vì hắn là Nam Cung Vân Nghĩa em vợ, thâm thụ Nam Cung Vân Nghĩa tín nhiệm, là Nam Cung gia một tên thực quyền trưởng lão. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm tại hắn bị một chiêu đánh chết, vẫn là bị Giang Giật. Toàn trường đều có choáng váng, Linh Đăng tỷ cùng nàng mẫu thân càng là hoàn toàn choáng. Hai người bị vừa rồi loại kia uy thế cường đại dọa sợ, cũng bị khí tức cường đại chấn áp rơi xuống mặt đất. Còn tốt Linh Đăng tỷ thời khắc mấu chốt thả ra thần thuẫn đưa nàng mẫu thân bảo hộ ở trong ngực. Đương nhiên kia lôi đình cũng bổ đến rất chuẩn, cũng không có lôi điện tiết ra ngoài cùng bạo tạc. Nếu không Linh Đăng tỷ không bị thương, mẫu thân nàng khẳng định sẽ bị tươi sống nổ chết. Đây là cái gì đạo văn? Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Tư Đồ Nhất Tiếu liếc nhau, hai người trong mắt đều là chấn kinh ngạc. Không chỉ là bọn hắn, Tư Đồ Ngạo Lôi Đình uy Nam Cung Vân Nghĩa Hoàng Phủ Kỳ Lục Ly bọn người trong mắt kinh nghi bất định. Vân Thủy thực lực là không mạnh, nhưng một chiêu miểu sát Vân Thủy, vậy khẳng định là ngũ tinh trở lên đạo văn. Vấn đề là, Hoàng Phủ Đào Thiên rất rõ ràng, Giang Giật trước đó có cái thượng giai đạo văn một mực không có dung hợp, coi như cuối cùng mấy tháng dung hợp, kia vì sao không có thiên địa dị tượng, vì sao không có ban cho tinh thần chi lực, chẳng lẽ Giang Giật lừa hắn, trước đó tự cảm ngộ cái này đạo văn hay là đây không phải ngũ tinh trở lên đạo văn. Trên thực tế Giang Giật cũng không rõ ràng, hắn không có lừa gạt Hoàng Phủ Đào Thiên. Cái này đạo văn là một tháng thêm trước dung hợp, cuối cùng kim chi lực bị hắn dung hợp, hắn cảm ngộ cái này thượng giai đạo văn lôi đình chi nộ, hắn biết rõ đạo văn này uy lực, còn như vì sao không có tinh thần chi lực ban cho, hắn cũng không rõ ràng. Hắn cảm ngộ đạo văn về sau, lập tức vẽ lên hơn 1000 bức thiên họa, mỗi một bức thiên họa bên trong đều ngưng khắc loại này đạo văn, Tư Đồ Ngạo nhìn thấy kia 1000 bức họa lúc mới có thể kinh ngạc như thế. Đây là Giang Giật lần thứ nhất phóng thích loại này đạo văn này cũng không để cho hắn thất vọng, uy lực lớn dọa người, trọng yếu nhất chính là tốc độ quá nhanh, nhanh đến để Vân Thủy căn bản không có cách nào đào tẩu. Đây là đạo văn công kích sao? Lôi đình uy cùng Nam Cung Vân Nghĩa liếc nhau, Tư Đồ Ngạo còn có rất nhiều thiên quân đỉnh phong lại đều đang suy nghĩ vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, đến bọn hắn cấp độ này, rất nhiều người đều hiểu đạo văn nhưng thật ra là cảm giác ngộ thiên địa pháp thì mô phỏng thiên địa pháp tắc, mượn nhờ thiên địa chi lực ngưng tạo ra rất nhiều cùng thiên địa pháp tắc đồng dạng công kích. Tất cả mọi người công kích đều dựa vào nguyên lực thả ra, dùng nguyên lực ngưng tụ. Bất luận người nào công kích, vô luận là cuồng bạo hòa diễm, kinh khủng lôi điện, hung tàn lực lượng hủy diệt các loại, chờ. Kỳ thật đều là dựa vào nguyên lực, dựa theo đạo văn thả ra một loại công kích, Những này hòa diễm lôi điện thủy long công kích cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là hậu thiên ngưng tụ ra. Nhưng mà, vừa rồi cái kia đạo lôi điện, lại là theo cửu thiên chi thượng bổ xuống, kia lôi điện cuồng bạo lực lượng, làm cho tất cả mọi người cảm thụ được rõ ràng, đây tuyệt đối là thiên địa bên trong tự nhiên hình thành lôi điện, bị Giang Dật dẫn dắt xuống dưới. Nói một cách khác, Giang Dật lần này công kích, cũng không có dựa vào tự thân ngưng tụ, mà là lợi dụng thủ đoạn nào đó dẫn động cửu thiên thần lôi, hắn đây là mượn thiên địa chi lực. Đạt được cái kết luận này, vô số người linh hồn chấn động, võ giả tu luyện cuối cùng là vì cái gì nghịch thiên cải mệnh, cũng chính là cùng thiên địa đối kháng, nhưng người thật có thể đối kháng thiên địa nhân lực thật có thể cùng thiên địa chi lực so sánh. Hiển nhiên không được, cường giả đều có thể phi hành, nhưng vì sao chỉ có huyền đế một người phá toái hư không, đó là bởi vì trên không trung có kinh khủng diệt thế lôi đình cùng không gian phong bảo. Ai dám bay lên vô tận không trung chỉ có một con đường chết, liền xem như bán thần cũng không ngoại lệ. Sở dĩ thiên địa chi lực là nhân lực tuyệt đối không thể đối kháng, võ giả tu luyện cũng là cảm giác ngộ thiên lực pháp tắc, từ đó ngưng tụ ra cùng thiên địa chi lực đồng dạng công kích, nhưng Giang Dật không cần mô phỏng, trực tiếp mượn nhờ thiên địa chi lực công kích. Nếu như là thật kia, Giang Dật cùng chân thần có khác nhau a? Trong truyền thuyết chân thần liền là có thể mượn nhờ thiên địa chi lực, lật trời đảo hải, hủy diệt đại lục. Cái này rõ ràng không có khả năng, bởi vì Giang Dật dẫn tới lôi đình uy lực cũng không tính quá lớn, tối đa cũng tựu ngũ lục tinh đạo văn uy lực, sở dĩ cái này khiến rất nhiều người kinh nghi bất định, nhìn qua Giang Dật cùng một cái quái vật đồng dạng không có khác nhau. Tứ ca, cẩu tặc kia giết tứ ca. Chúng ta thay tứ ca báo thủ đi, giết. Một cái trung niên đại hán bạo hống tiếng vang triệt khắp nơi, cắt ngang mọi người trầm tư. Nam Cung gia hơn 10 người cường giả phai cùng Vân Thủy là nhất mạch, toàn bộ đều phát cuồng bạo tẩu. Cũng không kể Lôi Kỳ Viêm còn tại Giang Dật trong tay, nổi giận hướng bên này vọt tới. Có hai người còn khóa chặt Linh Đăng tỷ cùng nàng mẫu thân, chuẩn bị giết các nàng tiết hận. Ai dám loạn động chết? Giang Dật nghiêm nghị hét lớn, hỏa long kiếm liên miên không dứt đánh xuống, bầu trời cũng phong vân phun trào, hơn 10 đạo cửu thiên thần lôi vạch phá bầu trời phân biệt khóa chặt một người đánh xuống, tốc độ quá nhanh, rất nhiều thực lực thấp công tử tiểu thư chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch quang, tiếp lấy mười mấy người thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt, toàn bộ hóa thành tro bụi. Tê tê, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Nam Cung gia vốn là còn người muốn cùng lao ra, thừa dịp loạn đem Giang Dật giết, hoặc là cầm xuống Linh Đăng tỷ. Nhưng ở giờ khắc này không ai dám động, bởi vì cái này lôi điện đánh xuống tốc độ quá nhanh, uy lực cũng quá kinh khủng, vừa rồi lao ra mười mấy người, mặc dù hơn phân nửa đều là hạ giai trung giai thiên quân, nhưng vẫn là có hai tên thượng giai thiên quân. Giang Dật, ngươi khinh người quá đáng. Nam Cung Vân Nghĩa trợn mắt muốn nứt. Trong tay một cái chày sắt, gậy sắt xuất hiện, liền muốn chuẩn bị xuống lệnh, làm, tổng tiến công, nhưng lôi đình uy đột nhiên bạo hống, đều không cần động. Giang Dật một cái tay khác trong lúc vô tình, đã lấy ra một cái sắc bén nhuyễn kiếm, giờ phút này cái kia thanh nhuyễn kiếm đâm vào Lôi Kỳ Viêm trong đũng quần, nghiêm nghị hàn khí để Lôi Kỳ Viêm toàn thân đều run rẩy lên, một cỗ chất lỏng màu vàng dọc theo ống quần nhỏ giọt xuống. Giang Dật không có đi xem Lôi Kỳ Viêm, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lôi Đình Uy, ý tứ rất rõ ràng, ai còn dám động, Lôi Kỳ Viêm liền muốn biến thành thái giám. Cái này, Tư Đồ Ngạo cùng Hoàng Phủ Kỳ liếc nhau, hai người lần thứ nhất có chút bối rối, hôm nay tràng diện này đã hoàn toàn không kiểm soát, Giang Dật ra tay quá độc ác, đã giết Nam Cung gia hơn 10 người, trừ phi bọn hắn chuẩn bị cùng Lôi gia Nam Cung gia Lục gia khai chiến. Nếu không hôm nay rất khó bảo trụ Giang Dật. Chỉ là vì một cái Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán, 13 trong gia tộc loạn cái này thật đáng giá không? Hai người không biết, hai người cũng không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời làm người ta phân biệt đưa tin trở về cho bọn hắn gia tộc tộc trưởng, thỉnh cầu bọn hắn định đoạt. 13 gia tộc đồng khí liên chi, chưa từng phát sinh nội chiến đại quy mô. Một khi nội chiến 13 gia tộc tuyệt đối phải bị cửu đế gia tộc hủy diệt. Cái này tại các gia tộc đầu thứ nhất tộc quy bên trong viết rõ ràng. Linh Đăng tỷ, tới. Giang Dật một mặt lạnh buốt, quát khẽ một tiếng. Linh Đăng tỷ vội vàng ôm mẫu thân nàng bay đến Giang Dật bên người. Giang Dật như dao ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Thu hồi mềm kiếm đế cung xuất hiện đem Linh Đăng tỷ thu vào. Đồng thời hắn hướng Giang Tiểu Nô nhìn thoáng qua. Giang Tiểu Nô mang theo lôi kỳ viêm thân thể lóe lên cũng tiến vào đế cung bên trong. Đào Thiên, ngày sau hữu duyên lại tụ họp, lần này xem như Giang Dật có lỗi với ngươi. Giang Dật hướng Hoàng Phủ Đào Thiên nhìn thoáng qua, hỏa long kiếm vừa thu lại, hai tay xé rách hư không liền muốn độn thiên mà đi. Tam thúc, động thủ. Lôi đình uy tại Giang Dật tiến vào trong hư không một khắc này bạo hống. Hắn tiếng giống vừa dứt dưới. Hư không bên trên một cái to lớn thủ ấn đột ngột xuất hiện, đột nhiên hướng Giang Dật chui vào trong hư không vỗ xuống. Oanh! Đại thủ ấn vỗ một cái tự biến mất, nhưng toàn bộ hư không rung động, xông vào vết nứt không gian bên trong Giang Dật bị mạnh mẽ chấn động ra. Trong tay hắn đế cung cũng quang mang lóe lên, bên trong tất cả mọi người lại cũng bị chấn động ra. Kinh khủng không gian sóng chấn động. Đem Giang Tiểu Nô Phượng Loan Tiền Vạn Quán Tư Đồ Nhất Niệm bọn người quang bay ra đi, Hoàng Phủ Đào Thiên cũng bị kinh khủng khí lãng chấn động đến lăn lộn ra ngoài. Hừ hừ đãng, là Lôi gia Thái Thượng Trưởng Lão Lôi Cô, nguy rồi. Tư Đồ Ngạo kinh hô một tiếng, nghiêm nghị hét lớn, Đình Uy Huynh, Vân Nghĩa Huynh, Lục Ly các ngươi trước dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Tư Đồ ra người toàn bộ nghe lệnh, cứu người. Chương 835, Gian Tế. Hư không đãng. Đây là so thương khung chấn còn mạnh hơn nhất tinh không gian đạo văn, là Lôi ra một tên thái thượng trưởng lão Lôi Cô tuyệt kỹ thành danh. Các gia tộc đều có lão gia hỏa, những lão gia hỏa này không hỏi thế sự, rất ít động thủ. Hôm nay Lôi ra một cái lão gia hỏa có thể cách không đánh ra một trường hư không đãng, cũng biểu lộ Lôi ra lão tộc trưởng ý tứ. Mặc dù biết cục diện hôm nay đã không kiểm soát, Giang Dật bọn người rất có thể không gánh nổi, nhưng Tư Đồ Ngạo cuối cùng vẫn là quyết định tận lực cứu vãn thoáng cái. Giang Dật thiên tư không thể so với Hoàng Phủ Đào Thiên chênh lệch, Tiền Vạn Quán càng là tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, để Tư Đồ ra thực lực đại trướng, thanh thế vượt qua Lôi ra, hay là hắn con rể, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem hai người chết. Hắn một tiếng hiệu lệnh phía dưới. Tư Đồ ra mấy ngàn người cơ hồ so Lôi ra Nam Cung gia Lục gia cường giả cùng một chỗ động, tràng diện cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Bắt người. Lôi đình uy hét lớn một tiếng, Lôi ra cùng Nam Cung gia Lục gia cường giả dốc toàn bộ lực lượng, ba nhà người tự hồ đã sớm nhận được truyền âm, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Trước tiên hướng Lôi Kỳ Viêm Giang Tiểu Nô chiến vô song Giang Giật bọn người bay đi, chuẩn bị cầm xuống tất cả mọi người. Gắt gao, Giang Dật cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn nhìn thấy mọi người toàn bộ hướng bốn phương tám hướng bay vụt, Phượng Loan cùng Vân Phỉ vận khí tốt, bị chấn đi Tư Đồ ra bên kia, Tiền Vạn Quán cùng Tư Đồ Nhất Niệm vận khí cũng không tệ, rời đi Tư Đồ ra người quá gần, bỗng chốc bị Tư Đồ ra người cứu. Thành Ngư ôm tiểu hồ ly tương đối khổ bức, thoáng cái có hơn 10 tên Lục gia cường giả hướng nàng bay đi, mắt thấy là phải bị bắt. Giang Dật cưỡng ép để thân thể trên không trung ổn định lại, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện liên miên không dứt đánh xuống. Suy suy, cửu thiên chi thượng, phong dũng vân động, từng đạo lôi điện vạch phá bầu trời, mang theo không thể ngăn cản uy thế đánh xuống, Thành Ngư bên người hơn 10 tên Lục gia cường giả bỗng chốc bị đánh chết, chỉ có một tên thực lực tương đối cường đại võ giả thần thuẫn kiên trì một giây, nhưng thân thể đồng dạng bị đánh đến toàn thân khét lẹt. Đập xuống dưới. Suy suy, Giang Dật liên miên không dứt công kích, chiến vô song bên người lúc đầu cũng có vài chục người bay tới, nhưng bị Giang Dật thả ra mấy chục đạo lôi đình, đánh chết hơn 10 người về sau, ba nhà võ giả trần chờ một chút, chiến vô song cũng trong nháy mắt bị Tư Đồ ra người cứu. Đáng tiếc, ba nhà võ giả nhiều lắm, nhai tí thú nhẹ nhõm bị một người một trường vỗ đến đập xuống dưới. Bị người của Lục gia cầm xuống, Kim Dao cũng bị một lão giả nắm cổ, như ngắt lấy một con vịt, căn bản không động được. Tiểu Nô, mau tới đây. Giang Tiểu Nô lâm vào trùng vây, Vô số người đồng thời hướng nàng công kích, nhưng nàng tốc độ quá nhanh, bình thường thiên quân võ giả căn bản không gây thương tổn được nàng. Nàng hai cái hiện ra lục sắc móng vuốt cũng tựa như viễn cổ hung thú lợi chảo, nhẹ nhõm có thể đâm phá thiên quân võ giả thần thuẫn, sau đó nhẹ nhõm bẻ vụn đối phương ngực, mang đi từng đầu mạng người. Thậm chí, có một tên thượng giai thiên quân đều bị Giang Tiểu Nô một chảo xé rách, thấy rất nhiều ba nhà thiên quân nhìn thấy mà giật mình, không nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì tiểu cô nương lại có như thế chiến lược. Tiểu Nô muội muội mặc vũ thần công đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong nơi xa được cứu Phượng Loan Tiền Vạn Quán, bọn người nhao nhao kinh hãi. Giang Tiểu Nô chiến lực tiêu thăng nhiều lắm, ngoại trừ nàng mặc vũ thần công đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong bên ngoài, không còn giải thích. Hiu hiu hiu, Giang Giật không có cách nào quản Giang Tiểu Nô, bởi vì có vài trăm người hướng hắn vọt tới. Tư Đồ gia cường giả mặc dù hướng hắn dựa đi tới, nhưng khoảng cách còn có chút xa. Hắn cùng Giang Tiểu Nô tương đối khổ cực, bị tạc đến hướng lôi đình uy bên này bay tới. Suy suy, ngay tại Giang Giật chuẩn bị phóng thích lôi hỏa thần thuẫn liều mạng lúc, bầu trời đột nhiên lại có một cái đại thủ ấn vỗ xuống. Hắn đôi mắt nhíu lại, đình chỉ phóng thích lôi hỏa thần thuẫn, chỉ là mở ra thần thuẫn, bởi vì Tư Đồ nộ xuất thủ, đây là thương khung chấn. Ầm ầm ầm ầm, bên cạnh hắn tất cả mọi người không gian đều bị chấn động. Những cái kia hướng hắn bay tới cường giả đều bị khủng bố sóng chấn động đến thân thể ở giữa không trung lăn lộn xoay tròn, căn bản là không có cách bảo trì thân thể cân bằng, làm sao có thể công kích. Xuy, bên cạnh hắn không gian bị xé nứt, Tư Đồ nộ ra hắn phía trước, kinh khủng sóng chấn động đối với hắn mà nói, căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn một tay mang theo Giang Giật hướng xa xa Giang Tiểu Nô bay đi. Bên kia Giang Tiểu Nô cũng nhẹ nhõm đột phá trùng vây cùng Giang Giật Tư Đồ nộ hội hợp. Ha ha ha, nơi xa sừng sững hư không lôi đình uy lại cười to lên, ánh mắt khóa chặt chậm rãi bay tới Tư Đồ Ngạo nói, Tư Đồ Ngạo, ngươi nhất định phải như thế làm điều ngang ngược vì hai cái ngoại nhân ngươi muốn cùng ba chúng ta tộc khai chiến sao? Vừa rồi lôi đình uy hạ lệnh bắt người, mà không phải giết người, một là vì cứu lôi kỳ viêm. Càng quan trọng hơn cũng không muốn cùng Tư Đồ ra khai chiến, nếu không Giang Giật chiến vô song cùng Giang Tiểu Nô sớm đã bị giết, nhiều như vậy cường giả một vòng công kích, đủ để cho bọn hắn chết, không có chỗ chôn. Ba nhà tới hơn một vạn cường giả, lôi ra một cái lão gia hỏa còn tự thân xuất thủ, ba nhà đều bị Giang Giật giết người, hôm nay việc này hiển nhiên không thể thiện. Tư Đồ Ngạo nội tâm cười khổ, nhưng mặt ngoài vẫn là trầm tĩnh chỗ mở miệng nói, ta còn là câu nói kia, Giang Giật là nhà chúng ta vinh dự trưởng lão, Tiền Vạn Quán là con rể của ta, hôm nay việc này bọn họ đích xác làm sai, chúng ta Tư Đồ ra thay bọn hắn kháng, có điều kiện gì các ngươi cứ nói, hai người này ta nhất định phải bảo trụ. Không sai, việc này ta Hoàng Phủ Đào. Xa xa Hoàng Phủ Đào thiên thân thể cũng bay vụt mà đến, nhưng lời còn chưa nói hết, một đạo hắc ảnh lóe lên hung hăng bổ một nhát sau gáy của hắn, đem hắn mạnh mẽ đánh cho bất tỉnh đi qua, mang theo hướng thần tứ thành bay đi. Rất nhiều người hướng Hoàng Phủ Kỳ nhìn lại, hắn lại mặt không biểu tình, sừng sững ở phía xa không nhúc nhích, rất rõ ràng là hắn ra lệnh, để ảnh tử đem Hoàng Phủ Đào Thiên mang về, việc này Hoàng Phủ Kỳ cho thấy không muốn dính vào. Hừ, Lôi Đình Uy không nói chuyện, Lục Ly U U mở miệng, hôm nay việc này các ngươi Tư Đồ gia còn tự kháng không được nữa. Hai cái này gian tế các ngươi Tư Đồ gia nếu là dám bao che, Tư Đồ gia liền là đồng đảng, hôm nay Tư Đồ gia cũng muốn hôi phi yên diệt. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Tư Đồ nộ tinh khí tương đối thịnh vượng, thoáng cái trước mặt mọi người phát nổ nói tục, trong con ngươi sát khí giạt rào quát. Lục Ly, ngươi nói ai là gian tế đâu, năm đó thánh chiến thời điểm chúng ta Tư Đồ gia chết nhiều người dòng dã mấy vạn người a, mà các ngươi Lục gia lại chết bao nhiêu bất quá 1.000 a, muốn nói gian tế, ta xem các ngươi Lục gia mới là gian tế. Soạt, toàn trường một mảnh xôn xao, loại này chuyện cũ năm xưa không phải 13 gia tộc cao tầng người bình thường là không có tư cách biết rõ, hôm nay nếu không phải là như thế, Tư Đồ nộ cũng sẽ không tuôn ra tới. Ngươi, Lục Ly tức giận đến toàn thân phát run, bất quá lại không dám nói tiếp, sợ Tư Đồ nộ tuôn ra càng nhiều bê bối, Hắn còn người nhất chuyển, vung tay lên nói, từ Đổ Nộ ta không cùng ngươi hung hăng càn quấy, Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán có phải hay không gian tế, không phải ta quyết định, dẫn người đi lên. Vù vù, Đăng Thiên Phong phía dưới, hơn 10 đạo thân ảnh bắn nhanh mà lên, Giang Dật ánh mắt thoáng cái sắc mặt lập tức trầm xuống, bởi vì kia mười mấy người xách theo ba người, đều là người quen cũ, một cái là Lục Bình, mặt khác hai cái theo thứ tự là Dương Đông cùng Nghiêu Đăng. Giang Dật, Tiền Vạn Quán, ba người này chắc hẳn các ngươi đều biết a. Lục Ly cười lạnh nói ra, các ngươi tại Thiên Lôi Đảo cấu kết Lục Bình buôn bán lôi thạch sự tình, chúng ta đã điều tra đến nhất thanh nhị sở. Lôi thạch là cái gì mọi người đều biết a, kia là cấm đồ bán. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán lại tự mình bán cho Đông Hoàng Đại Lục cửu đế gia tộc. Đây chính là thông đồng với địch. Lôi Đình Uy cũng u nói tiếp, Tiền Vạn Quán ngươi tại Đông Hoàng Đại Lục bí mật chiêu mộ 10 tên thiên quân đỉnh phong, còn mua được Nam Cung gia 3 người, chuẩn bị bắt cóc Nam Cung gia Nở Hoa phu nhân. Việc này chúng ta toàn bộ hành trình đều biết, 10 người kia cũng toàn bộ cầm xuống. Mặt khác ngươi lợi dụng Đằng Long Thương Hội yểm hộ, sắp xếp mấy ngàn tên gian tế vào Thần Tứ Đảo, đã toàn bộ bị chúng ta nắm giữ. Những người kia giờ phút này hẳn là đều cầm xuống, đại gia có thể công thầm. Lưu hội trưởng đem danh sách giao cho chúng ta, Tiền Vạn Quán, ngươi sẽ không biết Lưu hội trưởng A dẫn tới. Hiu, Đăng Thiên Phong phía dưới lại có hơn 10 người bay đi lên, Tiền Vạn Quán xem xét bị cầm xuống người kia, sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì người này là Đằng Long Thương Hội tại Đông Hoàng Đại Lục người phát ngôn, là cái kia xác rỗng Thương Hội hội trưởng. Đây là hắn một cái rất đắc lực thủ hạ, không phải hắn Đằng Long Thương Hội phát triển cũng không thể nhanh như vậy. Lưu hội trưởng mỗi lần bị dẫn tới, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối Tiền Vạn Quán dập đầu nói, Vạn Quán thiếu gia, chuyện của chúng ta bại lộ, lão nô có lỗi với ngươi a. Soạt, toàn trường lại là một mảnh xôn xao, tự liền Tư Đồ Ngạo bọn người đôi mắt lấp lóe, kinh nghi bất định. Như Lôi Đình Uy bọn người ăn nói suông ai cũng sẽ không tin tưởng, nhưng từng đầu chứng cứ bày ra đến, còn có mấy ngàn tên gian tế lập tức liền muốn bắt lại, Lôi Đình Uy nói rõ có thể công thầm. Chương 836, Tư Đồ Ngạo quyết đoán. Quả nhiên có vấn đề lớn. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán liếc nhau, hai người đều nở nụ cười khổ, Tiền Vạn Quán đôi mắt lấp lóe. Tự hỏi vấn đề ở chỗ nào. Giang Dật mặc dù không biết hắn an bài thế nào, nhưng đối với Tiền Vạn Quán năng lực là tuyệt đối tín nhiệm. Sở dĩ Giang Dật nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất đạt được một cái kết luận, có một cái rất cao minh người, tại bố cục hố bọn hắn. Người này biết rõ Tiền Vạn Quán nhất cử nhất động, thậm chí tại Đông Hoàng Đại Lục làm cái gì đều như lòng bàn tay. Cái này Lưu hội trưởng cũng hẳn là hắn người. Thậm chí kia mấy ngàn tên gian tế cũng là hắn phái tới, mục đích không cần nói cũng biết, muốn giết chết hắn cùng Tiền Vạn Quán. Chẳng lẽ là cửu đế gia tộc? Tiền Vạn Quán trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, 13 gia tộc giống như quen thuộc hắn vận hành chỉ có Tư Đồ gia không có khả năng hố bọn hắn. Lôi gia cùng Nam Cung gia Lục gia, không có năng lực này bố cục, dù sao lớn nhỏ sự tình đều là hắn tại vận hành. Ba nhà nghĩ xếp vào gian tế vào đây không dễ dàng như vậy, hắn cũng một mực đề phòng ba nhà. Lưu hội trưởng. Nghĩ đến Lưu hội trưởng, Tiền Vạn Quán tâm thoáng cây lạnh, giờ khắc này hắn 100% xác định là cửu đế gia tộc có người bố cục tại hố hắn. Nguyên nhân quá đơn giản, hết thảy đều quá thuận lợi, bao quát Đông Hoàng Đại Lục minh tuyến ám tuyến phát triển đều phát triển được quá thuận lợi, cái này rõ ràng là có người đang cố ý giúp hắn. Thật là lợi hại, nghĩ đến đối phương có thể bất chi bất giác giám sát hắn hết thảy, cũng tại hắn ngay dưới mắt xếp vào mấy ngàn tên gian tế vào tội đảo, còn có thể đoán ra hắn muốn cứu Nam Cung Khinh Linh mẫu thân, sớm thông báo cho tam đại gia tộc, để bọn hắn bố cục bắt được cái hiện hình, Tiền Vạn Quán cũng cảm giác toàn thân rét run. Cái này bố cục người trí tuệ cùng thủ đoạn so với hắn cao minh rất nhiều, tăng thêm có cửu đế gia tộc tài nguyên phối hợp. Để hôm nay biến thành một cái tử cục. Hiu hiu hiu. Thần Tứ Thành phương hướng mấy ngàn người bay đi lên. Rất nhiều người đều trong tay mang theo một cái võ giả hoặc là thi thể. Những cái kia bị bắt người đan điền đều bị phế sạch. Nhìn thấy Lưu hội trưởng đôi mắt thoáng cái mở đi. 500, 1000, 2000. Rất nhanh bị dẫn tới 2000 người, thành nội truyền tống trận cũng phát sáng lên, lại có vô số người bị dẫn tới. Tư Đồ Ngạo, Tư Đồ Nộ nhìn thấy những người kia, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhiều người như vậy không có khả năng là giả. Nếu thật là Đằng Long Thương Hội làm vào đây gian tế, Tiền Vạn Quán tự hết đường chối cãi. Thông đồng với địch, kia là tội chết. Lôi Đình Uy đảo mắt một vòng, bá khí tiết ra ngoài cười lạnh nói. Tư Đồ Ngạo, nhà các ngươi có hội siêu hồn đại pháp người A, cái này mấy ngàn người các ngươi đi siêu hồn tốt. Nếu không phải Đông Hoàng Đại Lục gian tế, ta không nói hai lời dẫn người trở về. Nếu là gian tế, các ngươi còn muốn phù hộ Giang Giật Tiền Vạn Quán, chúng ta chỉ có thể khai chiến. Lục Lân cũng buông tay nói, Lục Bình cùng hai người này các ngươi tùy ý siêu hồn, như Giang Giật cùng Tiền Vạn Quán không có buôn bán lôi thạch, ta Lục Ly đời này không vào thần tứ đảo. Nam Cung Vân Nghĩa lạnh lùng nhìn Tư Đồ Ngạo một chút, nói, nhà chúng ta ba tên quản sự cũng mang đến, còn có 10 người kia toàn bộ bị cầm xuống. Tư Đồ Ngạo ngươi cũng có thể tùy ý siêu hồn. Lão Phu hôm nay đem lời đặt ở cái này, Tư Đồ gia nếu dám tiếp tục bao che bọn hắn, chỉ có tử chiến. Tư Đồ Ngạo cùng Tư Đồ Nộ liếc nhau, cái sau vẫn là không dám tin tưởng vung tay lên nói, Lão Lục, ngươi đi xem một chút. Hiu, Tư Đồ gia một tên thiên quân cường giả tối đỉnh hóa thành một đạo hắc ảnh bay đi, một tay che ở một tên gian tế trên đầu. Một đoàn bạch quang lóe lên, trưởng lão kia nhắm mắt lại, chờ hắn khi mở mắt ra, kia gian tế mắt trợn trắng lên trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Một cái, hai cái, ba cái. Tư Đồ gia trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi, Dương Đông cùng Nghiêu Đăng sắc mặt cũng càng phát khó nhìn lên, cái này siêu hồn về sau đều sẽ chết, như đến phiên bọn hắn đồng dạng chỉ có một con đường chết. Linh Đăng tỷ, Giang gia, đời sau gặp lại. Dương Đông cùng Nghiêu Đăng liếc nhau, hai người điên cuồng đứng lên hung hăng hướng Lục gia cường giả phóng đi, hai người trước khi đến đan điền đã bị phế, nếu không phải Lục Ly dùng thiên lôi thành tất cả dịch nô bức bách, hai người đã sớm tự sát. Suy suy, nghênh đón hai người chính là hai thanh lóng lánh hàn quang bảo kiếm, cổ hai người mát lạnh, tiếp lấy đầu lăn xuống ra ngoài, trên cổ tiên huyết cuồng phún, chết không nhắm mắt. Dương Đông, Nghiêu Đăng. Dương Đông, Giang Giật cùng bị Tư Đồ gia cứu Linh Đăng tỷ đồng thời hét lớn, Giang Giật đỏ ngầu cả mắt, trên thân sát khí nghiêm nghị, sát lục chân ý không bị khống chế phóng xuất ra, mái tóc màu đỏ bay múa, tựa như một cái trong địa ngục đi ra ác ma. Được rồi, không cần lục soát. Tư Đồ Ngạo vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía Tiền Vạn Quán cùng Giang Giật nói, hai người các ngươi có gì có thể giải thích sao? Giang Giật còn tại nhìn qua Dương Đông cùng Nghiêu Đăng chết không nhắm mắt đôi mắt, tựa như không có nghe được. Tiền Vạn Quán đắng chát cười nói, ta không có gì tốt giải thích, ta chỉ muốn nói của ta làm ra làm xứng đáng thiên địa, xứng đáng thần tứ bộ lạc, xứng đáng Tư Đồ gia, còn có xứng đáng nhất niệm. Mặt khác các ngươi ba nhà cũng đừng giả mù sa mưa, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, có một số việc ngươi ta trong lòng đều rất rõ ràng, khác. Đừng làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Vạn Quán. Tư Đồ Nhất Niệm ôm chặt lấy Tiền Vạn Quán, một tấm gương mặt xinh đẹp bên trên sớm đã lê hoa đái vũ, hai tay gắt gao ôm hắn, tựa hồ sợ hắn đột nhiên tự biến mất. Ai? Tư Đồ Ngạo thật sâu nhìn Tiền Vạn Quán một chút, cúi đầu trầm tư một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, ta, Tư Đồ Ngạo, đại biểu Tư Đồ gia khẩn cầu các ngươi tha thứ Tiền Vạn Quán cùng Giang Giật bọn người. Giống như các ngươi đồng ý, Tư Đồ gia tại thần tứ thành sản nghiệp toàn bộ giao ra, đồng thời chúng ta Tư Đồ gia rời khỏi thần tứ thành, trong ngàn năm không còn tiến vào thần tứ đảo. Giống như Tiền Vạn Quán bọn hắn lần sau còn có thông đồng với địch hành vi, ta Tư Đồ Ngạo tự sát tạ tội, như thế nào? Soạt, toàn trường xôi trào. Tự liền Lôi Đình Uy, Nam Cung Vân Nghĩa bọn người bị kinh hãi, Lục Lân trong mắt thì quang mang đại thịnh, Lục gia cường giả từng cái kích động không thôi, Tư Đồ gia rời đi, kia Lục gia không phải có cơ hội nhập chủ thần tứ thành. Tiền Vạn Quán nói không sai. Trên thực tế, rất nhiều chuyện bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật buôn bán lôi thạch kia là chuyện thật, nhưng thông đồng với địch ngược lại là không có. Những này gian tế cũng tới đến không hiểu thấu, bọn hắn có thể cầm xuống những này gian tế, cũng là Lưu hội trưởng chủ động báo cáo. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều rất khả nghi, dùng sự thông minh của bọn họ cùng tình báo, nhẹ nhõm có thể đoán ra Đông Hoàng Đại Lục có đại gia tộc tại bố cục hố Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật. Nhưng là, ba nhà đều không có đi truy tra người sau lưng, ba nhà đều không hẹn mà cùng quyết định xuất thủ đối phó Tiền Vạn Quán cùng Giang Dật. Bởi vì có hai người này, Tư Đồ gia rất nhanh liền có thể quật khởi, không nói trở thành đệ nhất gia tộc, chờ Lôi gia lão tổ tông chết rồi, nhất thống thần tứ bộ lạc cũng có thể. Ai cũng không cam tâm là phụ thuộc, trong gia tộc lợi ích vĩnh viễn là chí thượng, sở dĩ Tiền Vạn Quán phải chết, Giang Dật cũng phải chết. Còn có một chuyện, Lôi Đình Uy vô cùng rõ ràng, Lôi Kỳ Viêm sở dĩ muốn cưới Nam Cung Khinh Linh, cũng là bị người giật dây. Nam Cung Khinh Linh cùng Giang Dật chuyện cũ là có người cố ý nói cho Lôi Kỳ Viêm, mà nói cho hắn biết cái kia tiểu gia tộc công tử, tại Lôi Kỳ Viêm cùng Nam Cung Khinh Linh đính hôn sau đột nhiên chết. Hết thảy đều cho thấy, có một cái cường đại mưu sĩ, hoặc là một cái gia tộc đang mưu đồ, nhưng này lại như thế nào, thậm chí lần này ba nhà đều chuẩn bị đem Tư Đồ ra tiêu diệt, chỉ là không nghĩ tới Tư Đồ Ngạo không có khai chiến. Ngược lại làm ra một cái điên cuồng quyết định. Tư Đồ Ngạo quyết đoán luôn luôn rất lớn, hôm nay càng là lớn đến cầm gia tộc toàn bộ sản nghiệp cùng tương lai, chỉ vì đổi lấy hai người. Ta không đồng ý. Một giọng già nua đột ngột vang lên, để toàn trường tất cả mọi người chấn động, Tư Đồ gia tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức bãi miễn Tư Đồ Ngạo vị trí gia chủ, tất cả mọi người trở về gia tộc, hôm nay việc này Tư Đồ gia mặc kệ. Ra ra, Tư Đồ Nhất Niệm thân thể mềm mại run lên, thân thể vô lực ngồi chồm hổm ở địa, trên mặt đều là tuyệt vọng. Chương 837, Luyện Thần Trung. Có thể có được bãi miễn Tư Đồ Ngạo gia chủ quyền lực chỉ có Tư Đồ gia lão tộc trưởng, Tư Đồ Múa Mộng. Thần tứ bộ lạc 13 gia tộc là theo Đông Hoàng Đại Lục di chuyển tới, sở dĩ gia tộc chế độ đều không khác mấy, tộc trưởng xưa nay không quản sự. Nhưng có vô thượng quyền uy. Gia tộc chuyện lớn chuyện nhỏ gia chủ xử lý, nhưng ở gia chủ xảy ra vấn đề về sau, tộc trưởng một câu liền có thể bãi miễn vị trí gia chủ. Tại gia tộc xuất hiện nguy cơ sinh tử lúc, tộc trưởng mới có thể ra mặt. Bình thường không có việc gì, tộc trưởng hoặc là bế quan, hoặc là đi xông xáo các loại bí cảnh, chu du thiên tinh giới, tiêu dao khoái hoạt. Giờ phút này Tư Đồ gia tộc trưởng lên tiếng, trước mặt mọi người bác bỏ Tư Đồ Ngạo quyết định, đồng thời bãi miễn hắn vị trí gia chủ. Có thể thấy được Tư Đồ Múa Mộng đối với Tư Đồ Ngạo quyết định này rất không tán đồng, hắn sau khi mở miệng sự tình cũng vô pháp sửa lại. Phụ thân, Tư Đồ Ngạo biến sắc, nghiêm nghị hét lớn một tiếng, đáng tiếc Tư Đồ Múa Mộng không còn có thanh âm truyền đến. Tư Đồ Nộ bất đắc dĩ thở dài nói, đại ca, trở về đi, Tư Đồ ra tất cả mọi người nghe lệnh, thu binh. Không, ra ra, ngươi không thể không quản a. Tư Đồ Nhất Niệm thê âm thanh khẽ kêu, nhưng Tư Đồ ra một tên trưởng lão nhẹ nhàng đánh ra một cái nguyên lực, thân thể của nàng tự mềm nhũn xuống dưới. Người trưởng lão kia hướng Tiền Vạn Quán áy náy chắp tay, sau đó một tay xách theo Tư Đồ Nhất Niệm bả vai hướng thần tứ thành bay đi. Tư Đồ Nhất Tiếu cũng trợn mắt muốn nứt, gấp đến độ ghê gớm, Tư Đồ ra hai tên trưởng lão trực tiếp cầm xuống hắn. Tư Đồ Ngạo ánh mắt đắng chát hướng Tiền Vạn Quán Giang Dật nhìn một cái, nhắm mắt lại thống khổ hướng thần tứ thành bắn nhanh mà đi. Hiu hiu hiu, Tư Đồ gia sở hữu thiên quân võ giả toàn bộ đằng không mà lên hướng thần tứ thành bay đi. Tộc trưởng hạ lệnh, ai dám chống lại vậy liền phản tộc, sẽ làm chàng bị giết chết. Hiu, Giang Dật vẫn như cũ hai con ngươi đỏ như huyết, mái tóc màu đỏ bay múa, hắn thân thể hóa thành thiểm điện. Đế cung xuất hiện lần nữa, đem Tiền Vạn Quán Giang Tiểu Nô chiến vô song Phượng Loan bọn người lần nữa thu vào. Lôi Đình Uy bọn người không nhúc nhích, trêu tức nhìn qua hắn, tựa như một đám miêu nhìn xem một cái lão thử tại vùng vẫy dẫy chết. Ba nhà cường giả ngược lại là làm thành một vòng tròn, đem Giang Dật bao vây, Lôi Đình Uy thân thể chậm rãi hướng phía trước bay đi, một cái tay nắm kim dao cổ, cười lạnh nói, Giang Dật, cái này giống như cũng là bằng hữu của ngươi, cái này không định cứu được. Răng rắc, Lôi Đình Uy nhẹ tay tùy tiện vận dụng lực, kim dao cổ xương cốt tựu bị bóp nát, kim dao đau đến thân thể run lên, trên tay yêu lực lấp lánh chuẩn bị cùng Lôi Đình Uy đồng quy vu tận, nhưng sau lưng một cái trưởng lão trong tay một thanh trường kiếm đột ngột đâm tới, đem kim dao yêu đan trực tiếp đâm phát nổ. Yêu đan cùng nhân loại đan điền không có khác nhau, một khi phát nổ một thân tu vi sẽ phế bỏ, rốt cuộc bất lực công kích. Kim dao, Giang Giật nổi giận giống to, trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, liền muốn phóng thích Lôi Đình chi nộ, nhưng Lôi Đình Uy đem kim dao đột nhiên nâng lên đỉnh đầu, sau đó hí ngược nhìn qua Giang Giật, ý tứ rất rõ ràng, nếu dám đánh xuống lôi điện, cái thứ nhất sẽ đánh chết kim dao. Công tử, đi mau. Kim dao bạo giống một tiếng, thân thể dấy lên hừng hực liệt hỏa, nó càng đem trong thân thể còn sót lại yêu lực thiêu đốt, cho dù chết cũng không muốn để Lôi Đình Uy hiếp bách Giang Giật. Hừ, Lôi Đình Uy vung tay lên đem kim dao hung hăng nện ở phía trước mặt đất, đằng thiên phong khẽ run lên, kim dao thân thể trực tiếp bị nện thành một đống thịt nát. A a, Giang Giật thống khổ kêu to, nhưng vẫn là không dám động. Bởi vì Lôi Đình Uy thân thể lóe lên đã dẫm lên tại nhai tí thú trên thân. Nhai tí thú chỉ có yêu vương thực lực, còn bị đả thương nặng, bị Lôi Đình Uy uy áp mạnh mẽ trấn áp đến nỗi ngay cả di động đều khó khăn. Nó chật vật quay đầu nhìn qua Giang Giật, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, truyền âm cho Giang Giật nói, tiểu tử, năm đó chủ nhân tàn hồn nói cho ta, đi theo ngươi ta có khả năng đột phá yêu đế. Mặc dù không có đột phá yêu đế, nhưng đoạn đường này đi tới, bản vương cũng cảm giác đáng giá, bản vương không hối hận đi theo ngươi. Suy suy, nhai tí thú trên thân cũng dấy lên hừng hực liệt hỏa, Giang Giật thống khổ nhắm mắt lại, vu thần năm đó để nhai tí thú đi theo hắn, hắn lại không có thể làm cho nhai tí thú đột phá thành yêu đế, ngược lại trơ mắt nhìn xem nó chết. Hắn mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng sát khí trên người lại là càng ngày càng thịnh, trong tay hắn hỏa long kiếm bên trên lôi hỏa liên tục không ngừng tuôn ra, rất nhanh ngưng tụ ra một cái lôi hỏa hộ thuẫn, hỏa vân khải cũng phủ hắn bên ngoài cơ thể, kinh khủng sóng nhiệt để ba nhà rất nhiều cường giả đều tự động lui lại. Mặc dù tất cả mọi người trước tiên mở ra thần thuẫn, nhưng khoảng cách gần như thế, vẫn còn có chút chịu không được. Lôi Đình Uy không có lui, thần thuẫn mở ra, ánh mắt hí ngược nhìn qua Giang Giật, đột nhiên truyền âm nói, Giang Giật, ta nếu là ngươi liền sẽ không làm loạn, nếu không ngươi không gian thần khí bên trong tất cả mọi người muốn chết, thê tử của ngươi, huynh đệ của ngươi, muội muội của ngươi đều phải chết. Ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành của ta hồn nô, là ta lôi ra phục dịch 10 năm, ta có thể nhìn trời phát thệ, thả các ngươi tất cả mọi người rời đi. Lôi Đình Uy sở dĩ không có hạ lệnh động thủ, liền là muốn Giang Giật đầu hàng. Có hư không đãng Giang Giật căn bản trốn không thoát, hắn nếu không nghĩ tất cả mọi người chết, kia chỉ có đầu hàng. Giang Giật giá trị rất cao, hắn nếu là có thể đem Lôi Đình chi nộ ngưng khắc vào thiên họa bên trong, đây tuyệt đối là vô giới chi bảo. Còn có Tiền Vạn Quán cũng là nhân tài, coi như không thể công khai ra mặt, âm thầm giúp Lôi ra kiếm tiền cũng là tốt, gian tế phải chết. Nhưng trở thành hồn nô gian tế, vậy thì không phải là gian tế. Còn có Giang Tiểu Nô, thiếu nữ này hôm nay cũng làm cho Lôi Đình Uy thay đổi cách nhìn, như thế kỳ dị đặc thù chủng tộc, nếu có thể là Lôi ra sử dụng, vậy khẳng định là một kiện rất tốt đẹp sự tình. Còn, Nam Cung gia cùng Lục gia, Lôi ra nhường ra một điểm lợi ích, nhẹ nhõm có thể thỏa đàm. Giang Giật hội đầu hàng sao? Đáp án là phủ định. Hắn hỏa long kiếm bên trên lôi hỏa lấp lánh, trên thân bạch quang lóe lên, liền muốn thuấn di xông vào Lôi Đình Uy bên người, chuẩn bị dựa vào lôi hỏa liều chết cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Đáng tiếc Lôi Đình Uy một mực đề phòng hắn, nhìn thấy Giang Giật muốn công kích, trong tay hắn một cái màu đỏ chuông nhỏ đột nhiên đánh ra, cái kia màu đỏ chuông nhỏ bên trên đỏ quang lưu chuyển, khí tức cực nóng, phù văn lấp lánh. Lớn lên theo gió trong nháy mắt biến thành phương viên trăm trượng đại, tựa như núi cao ầm vang chụp xuống. Rầm rầm rầm, phía dưới tầng không gian tầng chấn động, Giang Giật lúc đầu đã trải qua rồi thuấn di, lại chỉ có thể cưỡng ép bỏ dở. Khủng bố như thế, không gian chấn động hắn dám thuấn di, tuyệt đối phải bị cường đại không gian vặn vẹo chi lực xoắn thành mảnh vỡ. Luyện thần chung, rất nhiều người kinh hô lên, cái chung này quá cường đại, uy danh hiển hách, là năm đó Lôi Gia lão tổ tông chí bảo, cái này không chỉ là một kiện thông linh chí bảo, còn bị Lôi Gia lão tổ tông gia trì đặc thù đạo văn ở bên trong, có thể dung luyện hết thảy thiên quân cường giả, coi như mấy trăm tên thiên quân đỉnh phong cũng có thể nhẹ nhõm dung luyện thành cặn bã. Đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Lôi Đình Uy cười nhạo một tiếng, trong tay nguyên lực lấp lánh, đột nhiên đánh vào chuông bên trong, mỗi lần đánh ra một đạo nguyên lực, kia chuông lớn tự vang lên một đạo trầm muộn thanh âm, tiếp lấy hỏa hồng sắc trên vách chuông phù văn du tẩu, hỏa quang cũng hóa thành từng đầu hỏa xà ở phía trên vờn quanh du tẩu, kinh khủng nhiệt độ cao, để trên đỉnh núi hơn phân nửa người đều lui ra phía sau vạn trượng. Đông, ông, đông. Tiếng chuông không ngừng vang lên. Thanh âm này mỗi lần vang lên một tiếng, toàn trường nhân trái tim cũng hơi run lên, rất nhiều thực lực thấp võ giả, lần nữa lui nhanh vạn trượng, thanh âm này quá kinh khủng, tựa hồ có thể làm cho trái tim của bọn hắn đi theo nhảy ra. Đông, ông, đông. Lôi Đình Uy từng đạo nguyên lực đánh ra, tiếng chuông liên miên không dứt vang lên, tựa như tử vong chuông tang, vang vọng toàn bộ thần tứ thành. Chương 838 Thúc hồn tiếng chuông. Luyện thần chung. Từ Đồ Nhất Tiếu vừa mới bay trở về thần tứ thành, liền nghe đến Đăng Thiên Phong bên trong tiếng chuông. Hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này luyện thần chung uy lực hắn biết rõ. Cái chuông này không chỉ có thể phong ấn không gian, để cho người ta không thể trốn đi đâu được. Bên trong còn có hung tàn hỏa diễm. Kia hỏa diễm coi như mặc trên người thông linh chí bảo cũng tương tự có thể dung luyện thành cặn bã. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Còn có kinh khủng nhất là tiếng chuông, thúc hồn tiếng chuông. Thần tứ thành rời đi Đăng Thiên Phong có trăm dặm, giờ phút này thành nội rất nhiều người nghe được tiếng chuông đều linh hồn run lên, càng có tiểu hài tử khó chịu lăn lộn trên mặt đất, có thể nghĩ tiếng chuông này kinh khủng. Giang Giật như tại chuông bên trong, kia thúc hồn tiếng chuông xác định không sẽ sống sống đem hắn linh hồn chấn động phải sụp đổ. A. Giang Giật thời khắc này xác thực tại giày vò bên trong, không gian bị phong ấn, hắn không cách nào độn thiên, càng không cách nào thuấn di, tự liền dưới mặt đất không gian đều bị phong ấn, hắn không thể trốn đi đâu được. Chuông lớn trên tường sắt ấn khắc lấy các loại kỳ hình dị thú, những dị thú kia đều tựa như sống, mỗi một cái đều tại phun ra hỏa diễm, loại này hỏa diễm so tế luyện sau lôi hỏa càng bá đạo mấy phần, chuông bên trong biến thành một cái lửa thế giới. Đương nhiên, cái này hỏa diễm đối với Giang Giật vô hiệu. Hỏa Linh Châu lần nữa lập công, Giang Giật không cảm giác được nửa điểm nhiệt độ cao. Cái này hỏa diễm mặc dù đem hắn lôi hỏa vòng bảo hộ cho đốt phá, để hắn thần thuẫn trong nháy mắt vỡ tan, để hắn hỏa vân khải đều chịu không được. Nếu không phải hắn dù cho ẩn vào thể nội, sợ là cũng sẽ hòa tan, nhưng cái này hỏa diễm không gây thương tổn được hắn một tơ một hào. Để hắn khó chịu tới cực điểm chính là kia kinh khủng tiếng chuông, thanh âm kia mỗi một lần vang lên, linh hồn hắn tự truyền đến như tê liệt thống khổ, hắn ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, đau đến không ngừng hướng trên vách chuông đánh tới, hắn cả khuôn mặt đều bóp méo, còn người lắc lư liên tục, tựa hồ đến sụp đổ cực hạn. Đông đông đông, Lôi Đình Uy nguyên lực không ngừng đánh ra, tiếng chuông liên miên không dứt vang lên, mà lại càng lúc càng nhanh. Giang Giật chủ linh hồn lần lượt bị chấn động, phía trên từng cái vết rách xuất hiện, sẽ sụp đổ, nếu không phải Hỏa Linh Châu năng lượng lần lượt tràn vào linh hồn, giúp hắn chữa trị linh hồn sợ là giờ khắc này hắn đã chết. Phải chết sao? Giang Giật sâu trong linh hồn hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cái này kinh khủng tiếng chuông hắn căn bản ngăn cản không nổi, coi như có thể chống đỡ được lại như thế nào hắn có thể chạy thoát. Bên ngoài có thể có hơn một vạn thiên quân đỉnh phong càng có mấy trăm, hắn Lôi Đình chi nộ vừa rồi đã thực tiễn qua, đánh chết thiên quân đỉnh phong không có vấn đề, nhưng cường đại thiên quân đỉnh phong là tuyệt đối giết không chết, giống như Lôi Đình uy loại này không chỉ có thực lực cường đại, còn có một thân thông linh chí bảo, hắn càng là không cách nào dung chuyền. Trốn, coi như không có cái này loại, hắn cũng vô pháp độn thiên, nhiều như vậy cường giả một vòng công kích hắn còn không có vào vết nứt không gian bên trong liền muốn thịt nát xương tan. Lùi một vạn bước nói hắn có thể đi vào vết nứt không gian bên trong, lôi ra thái thượng trưởng lão khẳng định hội phóng thích hư không đãng, nhẹ nhõm có thể đem hắn theo vết nứt không gian bên trong chấn động ra, sở dĩ hôm nay hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết, hắn chưa từng e ngại. Nhưng hắn chết rồi, Giang Tiểu Nô Phượng Loan Tiền Vạn Quán Chiến Vô Song Linh đang tỉ bọn người đâu. Các nàng kết cục hoặc là đi theo hắn cùng chết, hoặc là bị bắt. Chăm bị. Hắn vừa rồi nhìn thoáng qua bị lôi ra trưởng lão cứu Lôi Kỳ Viêm, trong mắt của hắn vẻ oán độc, giờ phút này đều để Giang Giật không rét mà run, nếu có người rơi vào Lôi Kỳ Viêm trong tay, hạ chàng khẳng định hẳn phải chết còn khó hơn vạn lần. Không, không, ta không thể chết. Bởi vì linh hồn bên trong truyền đến như tê liệt thống khổ, hắn lần lượt ôm đầu hướng chung lớn đánh tới, đầu đã đâm đến bể đầu chảy máu. Tiên huyết đem hắn toàn thân đều nhuộm đỏ, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, cuồng loạn bạo hống, tiếng giống tại chuông bên trong tiếng vọng không ngừng, chấn động đến hắn màng nhĩ đều đổ máu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn ép buộc chính mình muốn quên linh hồn bên trong thống khổ, quên hết mọi thứ, nghĩ biện pháp tự cứu, hắn sẽ sụp đổ linh hồn dùng gấp trăm lần tốc độ vận chuyển lại, trong đầu mấy trăm suy nghĩ hiển hiện. Nhưng từng cái bị hắn bác bỏ, lần này so trong lịch sử hắn tao ngộ nguy cơ khó khăn gấp trăm lần, gấp một vạn lần. Đông, luyện thần trung lần nữa chấn động, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, để Giang Giật không tự chủ được ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Thanh âm này cũng không phải là vang lên tại lỗ tai hắn bên trong, mà là trực tiếp chấn động linh hồn. Đây là một loại công kích linh hồn thủ đoạn. Công kích linh hồn thủ đoạn. Ngồi trên mặt đất lăn lộn Giang Giật đột nhiên ngây ngẩn cả người, thanh âm loại thủ đoạn công kích cái này không phải liền là thần âm thiên kỵ sao, hắn không phải cũng cảm ngộ một loại thần âm thiên kỵ sao? Giống như hắn có thể đem tiếng chuông này cũng cảm ngộ, tiếng chuông này còn có thể đối với hắn sinh ra nguy hại sao? Đáp án là không biết. Nhưng Giang Giật giờ phút này hoàn toàn không cách nào, hắn chỉ có thể bắt lấy cuối cùng một gốc rơm dạ, cố gắng sống sót. Nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót trước. Hắn nhắm mắt lại, cũng không ngồi xếp bằng, tự nằm trên mặt đất tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hoàn toàn không đi quản sẽ sụp đổ linh hồn, toàn lực ứng phó đến liền cảm ngộ kia tiếng chuông. Tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, cả người hắn đều dung nhập phương thiên địa này, cũng có thể dung nhập cái này chuông lớn bên trong, hắn có thể cảm ứng được chuông bên trong cổ pháp cùng nặng nề. Có thể phát hiện chuông bên trong có vô số đại trận cấm chế, có thể cảm ứng được cấm chế bên trong đang nhanh chóng vận chuyển, từng đạo nguyên lực ở bên trong lưu truyền, thôi động cấm chế bên trong, chế tạo ra rất nhiều kinh khủng hỏa diễm, chấn động ra từng đạo kinh khủng tiếng chuông. Đông, lôi đình uy luyện hóa cái này chuông, tự nhiên có thể cảm ứng được bên trong Giang Giật còn chưa có chết, sở dĩ hắn không ngừng đánh vào nguyên lực. Để luyện thần trung vang lên từng đạo trầm thấp thúc hồn tiếng chuông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.